Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Đầu tuần của mọi người như thế nào rồi? Nhanh quá trời luôn. Chưa hết mà thấy vèo cái tới 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chuẩn bị là tới nửa năm rồi. Nửa năm là tới hết năm tới Tết. Quá nhanh luôn các bạn ơi. Hôm nay chúng ta lại trở lại với series đọc sách và thảo luận nha mọi người ơi. Để mình chờ một chút cho mọi người vào nha. Alo. Các bạn ơi, nếu đã vào hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Hôm nay không thấy ai comment hết. Không biết livestream có bị lỗi gì không? Hi, xin chào Giang Trân. Chào Giang Trân nha. Bữa nhớ Giang Trân được lên fan cứng cộng một rồi mà ta. Hi, xin chào Hoàng Thanh. Chào Đăng Minh. Hi, chào Nghĩa Minh Nguyễn. Đó, mọi người bắt đầu vào rồi đó. Chào bạn Nghi Cực Khôn. Ok Giang Trần ơi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc quyển sách Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari nha. Cuốn sách này được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và nhà xuất bản Thế Giới xuất bản. Hiện tại chúng ta đã đọc tới được gần nửa quyển sách rồi các bạn, gần nửa quyển sách rồi. Quyển sách này á là nói về những dự đoán về tương lai dựa trên những gì, dựa trên những gì tác giả biết về quá khứ và tác giả sẽ đưa ra những cái luận điểm để ông dự đoán về tương lai các bạn ha. Quyển sách rất là hay và hiện tại chúng ta đã đọc được tới phần thứ 6. Hi, xin chào Nguyễn Bích Hồng, chào bạn Đoàn Minh Nhật. Ok Giang Trần ơi. Hai Khánh Nguyễn, ok, cảm ơn Khánh Nguyễn. Chào bạn Lê Vương Huệ Mẫn. Mình chờ một chút rồi chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Hai, xin chào Đạt Thành, lâu quá mới thấy Đạt Thành quay lại. Chắc là mình sẽ không có summarize, không có tổng kết nội dung giữa những phần trước nữa, tại vì càng đọc nó càng dài, càng đọc nó càng dài, tổng kết lại nó càng lâu, nên mọi người muốn biết những cái phần trước mà mình đọc á nội dung là thế nào á, cứ vào fanpage gecko.vn ha, có cái mục video á, đó vào đó là có cái playlist của những cái series mà mình đọc sách này. Hai, xin chào Nguyễn Trần Vân Vân Thư, chào Nguyễn Xuân Lộc. Hai, xin chào Khương Sọ. Ok, thôi chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu luôn. Phần tiếp theo, cuộc đời khốn khổ của lũ chuột thí nghiệm. Khi đã hiểu hơn về tâm trí và hiểu rằng chúng ta biết về nó ít đến thế nào, chúng ta có thể trở lại câu hỏi liệu các loài vật khác có tâm trí hay không. Một số loài, ví dụ như chó, chắc hẳn là vượt qua được một phiên bản sửa đổi của phép thử Turing. Phép thử Turing là để phép thử để xem những cái trí tuệ mà nhân tạo đó các bạn ha. Khi cố xác định liệu một thực thể có ý thức hay không, điều ta hay tìm kiếm không phải là năng khiếu toán học hay trí nhớ tốt, mà là khả năng tạo ra mối quan hệ tình cảm với con người. Con người đôi khi phát triển những mối gắn kết tình cảm rất sâu sắc đối với một số thứ kỳ lạ như vũ khí, xe cộ hay thậm chí là đồ lót. Nhưng những mối tình cảm gắn bó này chỉ là một chiều và không bao giờ phát triển thành các mối quan hệ. Sự thật rằng chó có thể tham gia vào các mối quan hệ tình cảm với con người khiến phần lớn các chú chó tin rằng chúng không phải là một cỗ máy tự động vô thức. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm những người hoài nghi cảm thấy thỏa mãn. Họ sẽ chỉ ra rằng cảm xúc chỉ là các thuật toán và chẳng có thuật toán nào mà ta đã biết cần có ý thức để vận hành cả. Bất cứ khi nào một con vật thể hiện hành vi cảm xúc phức tạp, chúng ta không thể chứng minh rằng đấy không phải là kết quả của một thuật toán rất phức tạp nhưng vô thức nào đó. Đương nhiên, lập luận này cũng có thể áp dụng với cả con người. Mọi điều một con người làm, bao gồm cả việc thừa nhận các trạng thái mà họ nghĩ rằng có ý thức, trên lý thuyết có thể là tác phẩm của các thuật toán vô thức. Với con người, chúng ta vẫn mặc nhận rằng bất cứ khi nào ai đó nói hoặc họ đang ý thức thì ta có thể tin lời họ. Dựa trên giả định tối thiểu này, ngày nay chúng ta có thể xác định các tín hiệu ý thức của não, rồi từ đó dùng chúng để phân biệt một cách hệ thống các trạng thái vô thức và có ý thức ở con người. Nhưng vì não loài vật có rất nhiều điểm giống nhau với não người, nên khi ta hiểu biết sâu sắc hơn về các dấu hiệu của ý thức, ta cũng có thể sử dụng chúng để xác định xem có khi nào các loài khác có ý thức hay không. Nếu một bộ não chú chó có biểu hiện giống với một bộ não người có ý thức, thì điều này sẽ là bằng chứng mạnh mẽ cho việc chó có ý thức. Các thí nghiệm ban đầu lên khỉ và chuột cho rằng ít nhất thì não của khỉ và chuột quả thực có các dấu hiệu của ý thức. Tuy nhiên, căn cứ vào những khác biệt giữa não động vật và não người và xét thấy chúng ta còn xa với giải mã được tất cả bí mật của ý thức, việc phát triển các bài kiểm tra mang tính quyết định làm hài lòng những người hoài nghi có thể mất nhiều thập kỷ. Trong khoảng thời gian đó, nghĩa vụ chứng minh thuộc về ai? Chúng ta liệu có xem chó là những cỗ máy vô thức cho đến khi chứng minh được điều ngược lại, hay chúng ta đối xử với chó như những sinh vật có ý thức cho đến khi ai tìm được phản chứng đáng tin cậy nào đó? Vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh và khoa học nhận thức tụ họp tại Đại học Cambridge và ký tuyên bố Cambridge về ý thức. Trong đó nêu rõ, các bằng chứng hội tụ chứng tỏ những loài vật không phải là con người có cơ sở giải phẫu thần kinh, hóa học thần kinh và sinh lý học thần kinh để tạo nên các trạng thái nhận thức cũng như khả năng bộc lộ các hành vi có chủ ý. Do đó, các bằng chứng cho thấy con người không phải là sinh vật cá biệt sở hữu các cơ thần kinh tạo ra ý thức. Các loài vật không phải con người, bao gồm mọi loài có vú và chim cùng nhiều sinh vật khác, gồm cả bạch tuộc cũng sở hữu các cơ sở thần kinh này. Tuyên bố này thiếu chút nữa là nói thẳng ra rằng các loài vật khác có ý thức, vì chúng ta vẫn thiếu bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng nó rõ ràng là chuyển nghĩa vụ chứng minh sang cho những người có suy nghĩ ngược lại. Hơi khó hiểu các bạn ha, ở đây mình học, mình đọc xong mình cũng hơi rối rồi đó. Phản hồi lại những làn gió thay đổi trong cộng đồng khoa học. Vào tháng 5 năm 2015, New Zealand trở thành nước đầu tiên trên thế giới công nhận bằng luật pháp rằng loài vật là các chủ thể có tri giác. Khi nghị viện nước này thông qua đạo luật lợi ích loài vật sửa đổi, đạo luật này quy định rằng từ nay người dân bắt buộc phải công nhận loài vật là có tri giác. Do đó, phải chăm sóc tử tế đến lợi ích của chúng trong các bối cảnh như chăn nuôi. Trong một đất nước có nhiều cừu hơn là người, 30 triệu so với 4,5 triệu, đó là tuyên bố rất quan trọng. Sau đó, tỉnh Quebec của Canada cũng thông qua đạo luật tương tự, rồi các nước khác rồi đây cũng sẽ nối gót. Rất nhiều tập đoàn kinh doanh cũng thừa nhận loài vật là các sinh vật có tri giác, mặc dù ngạo ngược thay. Điều này thường bắt chúng phải chịu các bài kiểm tra khá là khó chịu trong phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, các công ty dược thường xuyên sử dụng chuột làm vật thí nghiệm để phát triển các loại thuốc chống trầm cảm. Theo một quy trình được sử dụng rộng rãi, bạn lấy 100 con chuột, 100 con chuột để tăng tính tin cậy của thống kê và đặt mỗi con chuột vào một ống nghiệm thủy tinh đầy nước. Con chuột cố gắng vùng vẫy tìm cách trèo ra khỏi ống mà bất thành. Sau 15 phút, hầu hết bọn chuột bỏ cuộc và ngừng di chuyển. Chúng cứ thế lờ đờ nổi trong ống, thờ ơ với môi trường xung quanh. Giờ thì bạn lấy thêm 100 con chuột nữa, vứt chúng vào, nhưng vớt chúng ra sau 14 phút, vừa hay trước lúc chúng sắp tuyệt vọng. Bạn sấy khô, cho ăn, để chúng nghỉ một chút, rồi lại vứt chúng vào. Lần thứ hai, hầu hết bọn chuột vùng vẫy trong 20 phút trước khi bỏ cuộc. Tại sao là có thêm 6 phút ấy? Vì ký ức về những thành công lần trước làm não tiết ra chất sinh hóa nào đó mang lại cho lũ chuột hy vọng và trì hoãn sự tuyệt vọng. Nếu chúng ta có thể phân tách được chất sinh hóa này, ta có thể dùng nó làm thuốc chống trầm cảm cho con người. Nhưng ở mọi thời điểm trong não chuột luôn tràn ngập các chất hóa học. Làm sao chúng ta có thể xác định đúng chất cần tìm? Ok, một cái thí nghiệm rất là hay để chứng minh là loài chuột cũng có tri giác các bạn ha. Đó là các bạn bỏ con chuột vào cái ống nước á, thì khoảng 15 phút là chúng sẽ tuyệt vọng. Chúng vùng vẫy để cố thoát ra được khỏi cái ống nước á. Nhưng mà khoảng 15 phút là chúng sẽ ngừng luôn. Chúng sẽ cố gắng là chỉ có trôi nổi trong đó thôi, chờ chết thôi. Đa số là các con chuột đều vậy. Nhưng mà nếu mà trước khi chúng tuyệt vọng á, các bạn vớt chúng ra, đó khoảng 13-14 phút á, các bạn vớt chúng ra, rồi bây giờ sấy khô cho nó ăn, cho nó trở lại bình thường. Sau đó bạn bỏ lại vào cái ống nước, thì những con này nó sẽ tăng cái thời gian mà vùng vẫy lên được 20 phút. Thì ở đây chứng minh là cái gì? Chứng minh là loài chuột nó cũng có tri giác, nó cũng có hy vọng ha. Nó vẫn hy vọng là thoát ra được ống nước, thì bây giờ nó sẽ cố gắng vùng vẫy nhiều hơn lúc trước, lâu hơn lúc trước ha. Đó, một cái bài thí nghiệm rất là hay để chứng minh là trong cái con chuột cũng có cái tri giác. Để làm điều đó, bạn lấy thêm những nhóm chuột chưa hề tham gia bài thí nghiệm trước đó. Bạn bơm vào mỗi nhóm một hóa chất, hóa học nhất định. Những chất bạn nghi ngờ chính là loại chất chống trầm cảm mong đợi kia. Bạn vứt lũ chuột vào nước. Nếu những con chuột được tiêm hóa chất A vùng vẫy chỉ 15 phút trước khi trở nên tuyệt vọng, bạn có thể loại A khỏi danh sách. Nếu bọn chuột được tiêm hóa chất B vùng vẫy 20 phút, bạn có thể nói với vị CEO và các cổ đông là rất có thể bạn vừa trúng số độc đắc. Ok, một cái thí nghiệm nghe thì rất là tàn nhẫn. Những người hoài nghi có thể phản đối rằng toàn bộ mô tả này đã nhân cách hóa lũ chuột một cách không cần thiết. Lũ chuột không hề cảm thấy hy vọng hay thất vọng. Đôi khi chúng di chuyển nhanh và đôi khi lại bất động, nhưng chúng chả cảm thấy gì hết. Chúng chỉ bị chi phối bởi các thuật toán vô thức. Nhưng nếu thế thì những thí nghiệm này để làm gì? Mục đích của các loại thuốc tâm thần nhắm đến những thay đổi không chỉ trong hành vi mà trên hết là trong cảm xúc của con người. Khi người ta đến gặp chuyên gia tâm lý và nói, bác sĩ, cho tôi thứ gì có thể giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm này. Họ không muốn một loại kích thích cơ học sẽ khiến họ vùng vẫy trong khi vẫn cảm thấy buồn bã. Họ muốn cảm thấy vui vẻ. Tiến hành các thí nghiệm trên chuột chỉ có thể giúp các tập đoàn phát triển một thần dược như vậy nếu họ giả định rằng hành vi của chuột đi kèm cảm xúc giống như con người. Và đây đúng thực là một giả định thông dụng trong các phòng thí nghiệm tâm thần. Ok, phần vừa rồi là chứng minh là các cái loài vật cũng có tâm trí các bạn ha. Đó là một cái thí nghiệm về con chuột, và hầu như mọi người cũng tin rằng như vậy các bạn ha. Những cái thí nghiệm về con chuột, tại sao chúng ta lại thí nghiệm vào con chuột, một cái thứ thuốc mà sẽ đưa vào con người? Tại vì chúng ta tin thứ thuốc đó nó tác động lên con chuột thì nó cũng sẽ tác động lên con người. Chúng ta vẫn tin là cái loài vật nó cũng có cái tâm trí giống như con người các bạn ha. Ok, như vậy là đã xong phần vừa rồi. Mình sẽ check comment một chút và mình tiếp tục đọc phần tiếp theo nha. Hi, xin chào Lê Vương Huệ Mẫn. Chào Đạt Thành lần nữa nha. Hi, xin chào Nguyễn Trần Vân Thư. Chào Nguyễn Xuân Lộc. Hi, Khương Sọ. Ok, chào Ngọc Bình nha. Hi, xin chào Trương Trần. Chào Trường Giang. Ok, Trường Giang ơi. Hi, xin chào bố Miniken. Hi, xin chào Quốc Hùng. Chào tờ Hờ Bờ Lơ. Viết Quốc cũng định đang mua quyển sách này. Mua đi Viết Quốc ơi. Đặt trên Tiki chỉ có 189k thôi. Hi, xin chào một bạn tên tiếng... ở đây chắc tiếng tiếng Hàn hay tiếng Trung mình cũng không biết nữa. Hi, chào Viết. Lâu quá rồi không gặp bạn, không comment chắc mình cũng không nhớ luôn á. Mình nhớ hồi xưa có một bạn tên tiếng Trung Quốc là bạn tên Tuấn, hình như là tên Tuấn á, mình nhớ vậy, không biết phải bạn không. Đúng rồi, sách này phải đọc từ từ mới hiểu, nhưng mà từ từ thì lâu quá, nên mình các bạn mà không hiểu cứ trả ngược về nghe lại để để hiểu nha. Cái phần vô cái phần này hơi khó hiểu. Hi, xin chào Linh Ngáo, chào Phạm Toan, chào Toại Phan, hai Mỹ Tiên. Ok, Việt mua cuốn sách chỉ có 120k. Ok, Việt ơi, hi, xin chào Kim Dung. Vẫn chưa có ai bình luận về những cái tác giả đã nêu. Thôi, chúng ta tiếp tục nha. Mọi người nghe, có phần nào mà thấy bất đồng ý kiến với tác giả thì chúng ta hãy đăng comment phía dưới để thảo luận ha. Hoặc là bạn có một cái kiến thức nào đó để bổ sung vào, chúng ta cũng đăng ở dưới nha, để chúng ta cùng thảo luận và học hỏi. Hai Vân Thư, đúng rồi, cái thí nghiệm thường á, những cái thí nghiệm trên loài vật á thì mình thấy rất là dã man, rất là dã man ha. Chúng ta xem loài vật giống như là một cái vật vô tri vô giác và đối xử với chúng là cũng như vậy ha. Nhưng mà hiện nay ở những cái nước như là New Zealand, Canada đã ký một cái gọi là luật pháp, một cái công nhận bằng luật pháp công nhận rằng các loài vật là các chủ thể có tri giác nha. Để bắt buộc những cái cơ sở nuôi chăn nuôi nè, hoặc là thí nghiệm phải đối xử với chúng như là những con vật có tri giác. Hi, xin chào Phát Đặng. Ok Kim Dung ơi, xem lại được nha. Hẹn gặp Kim Dung ở livestream sau. À, Đạt, đúng rồi. Hi Đạt. Đạt ơi, mình đã show từ rất lâu rồi. Hi, xin chào Hoàng Sang. Chưa trễ đâu Sang ơi, mới đọc có một phần thôi. Những phần này có vẻ như là tác giả bắt đầu nói qua về những con vật, những con vật. Tại sao mà tác giả lại hay nói về tôn giáo, hay nói về những con vật? Đó là tại vì ở cuốn sách này tin rằng một ngày nào đó loài người sẽ tiến hóa lên một cái loài khác ha. Hiện tại chúng ta đang là loài Homo sapiens, là loài người thông minh. Thì một ngày nào đó với cái công nghệ hiện tại, chúng ta sẽ tiến hóa lên luôn là Homo Deus, là cái loài người thần thánh. Thì các bạn cứ tưởng tượng khi mà chúng ta đang ở cấp bậc này, tiến tới một cấp bậc tiếp theo của tiến hóa, thì chúng ta sẽ đối xử với những loài thấp hơn như thế nào. Thì ở đây tác giả sẽ lấy cái ví dụ hiện nay mà loài người đang đối xử với những cái loài vật thấp hơn á, đó là những cái loài động vật, những con chuột thí nghiệm này, những cái loài thú nuôi này, chúng ta đối xử với chúng như thế nào. Thì giả định rằng một tương lai khi mà xuất hiện một cái loài mới cao cấp hơn con người, cao cấp hơn loài Homo sapiens hiện tại, thì cái loài mới, các bạn cứ thử nghĩ xem nó sẽ đối xử với loài người hiện nay như thế nào. Đó, rất là đáng sợ đúng không? Nghe cái cách mà chúng ta đối xử với những cái loài động vật hiện tại mà chúng ta cứ nghĩ là lỡ đâu có một cái loài nào đó thần thánh hơn xuống trái đất, đó, sẽ đối xử với con người, sẽ xem con người là như thế nào. Rất là ghê đúng không? Hi, xin chào ba ngây thơ. Tiếp tục nha. Phần tiếp theo, con tinh tinh tự ý thức. Một nỗ lực khác thần thánh hóa tính ưu việt của loài người thừa nhận rằng là chuột, chó và các loài vật khác cũng có ý thức, nhưng lập luận rằng không như con người, chúng thiếu tính tự ý thức. Chúng có thể cảm thấy ủ rũ, hạnh phúc, đói hay no, nhưng không có ý thức gì về bản thân và cũng không nhận thức được rằng sự ủ rũ hay cơn đói của chúng thuộc về một thực thể động nhất mang tên tôi. Ý nghĩa này vừa phổ biến vừa mù mờ. Rõ ràng, khi một con chó thấy đói, nó sẽ ngoạm một miếng thịt thay vì phục vụ đồ ăn cho một con chó khác. Cho một con chó ngửi một cái cây được tưới bởi lũ chó hàng xóm, nó sẽ lập tức biết được cái cây có mùi nước tiểu của chính nó. của con Labrador dễ thương nhà hàng xóm hay của một con chó lạ nào đó. Lũ chó phản ứng với mùi của chính chúng và mùi của các bạn tình hay đối thủ tiềm năng theo những cách rất khác biệt. Thế thì nói chúng thiếu sự tự ý thức có nghĩa là gì? Một phiên bản tinh tế hơn của lập luận này cho rằng tự ý thức có các cấp độ khác nhau. Chỉ con người mới hiểu bản thân họ là một bản thể lâu bền, có quá khứ và tương lai. Có lẽ bởi vì con người mới có thể sử dụng ngôn ngữ để suy ngẫm về các trải nghiệm quá khứ và các hành động tương lai của mình. Các loài vật khác tồn tại trong một hiện tại vĩnh hằng. Ngay cả khi chúng có vẻ như nhớ được quá khứ và biết dự định cho tương lai, thì thực ra chúng chỉ đang phản ứng với các kích thích hiện tại và những sự hối thúc nhất thời. Chẳng hạn, một con sóc giấu hạt cho mùa đông không thực sự nhớ cơn đói nó cảm thấy vào mùa đông trước mà cũng chẳng nghĩ tới tương lai. Nó chỉ làm theo một sự hối thúc nhất thời, trong khi hoàn toàn thờ ơ với nguồn gốc cũng như mục đích của sự hối thúc này. Đó là lý do vì sao ngay cả những con sóc này rất nhỏ, chưa từng sống qua mùa đông và do đó chẳng có ký ức về mùa đông, vẫn trữ hạt về mùa hè. Ok, cái này mình mới biết luôn, cái này rất là hay. Các bạn có coi Ice Age á, Kỷ Băng Hà á, thấy cái con sóc á, nó cứ có cái tập tính là giấu cái hạt dẻ vào một cái chỗ nào đó. Đó, thì người ta mới nghiên cứu là ở đây, con sóc á, nó giấu không phải là nó nghĩ là nó muốn tích trữ đồ ăn, tại vì nó không có biết về tương lai, cũng không có biết về quá khứ luôn. Chẳng hạn những cái con sóc á, nó chưa bao giờ mà sống qua những cái mùa đông mà khắc nghiệt á, không có tìm được thức ăn, thì tại sao nó lại phải đi giấu cái đó? Đó, nó là một cái kiểu như là trong não nó chỉ biết hiện tại thôi. Ở đây tác giả nói là lập luận rằng những cái con vật chỉ biết có hiện tại thôi, chứ nó không như loài người, không có tự ý thức về chúng ta, không có nhớ về quá khứ cũng như là về tương lai. Nhưng mà ở đây mình có cái phần phản biện, mình sẽ phải nói trong sau khi cái phần này kết thúc nha. Thế nhưng vẫn chưa rõ tại sao ngôn ngữ lại là một điều kiện cần thiết để nhận thức được về các sự việc trong quá khứ và tương lai. Luận điểm con người sử dụng ngôn ngữ để làm điều ấy khó có thể coi là một bằng chứng được. Con người cũng sử dụng ngôn ngữ để thể hiện tình yêu và nỗi sợ, nhưng các loài khác cũng có thể trải qua hay thậm chí bộc lộ tình yêu và nỗi sợ mà không cần tới ngôn ngữ. Thật vậy, chính con người cũng thường nhận thức về quá khứ và tương lai mà không cần nói ra, đặc biệt trong các trạng thái ngủ mơ. Chúng ta có thể nhận thức được cả câu chuyện không lời, dù khi tỉnh dậy chúng ta khó lòng diễn tả được chúng bằng lời. Ở đây mình muốn bổ sung là không biết các bạn có biết không, là con người chúng ta mỗi đêm mơ 5-6-7 lần các bạn nha. Trung bình á, là mỗi đêm chúng ta đều mơ 5-6-7 lần luôn, rất là nhiều. Mà sau khi tỉnh dậy chúng ta đều không hề biết ha. Ở đây là mình Google mình biết á. Đó giờ mình cũng tưởng lâu lâu mình mới mơ, nhưng thật ra chúng ta mơ xong rồi thức dậy là chúng ta quên. Mỗi đêm chúng ta mơ rất nhiều các bạn ha. Nhiều thí nghiệm khác cũng chỉ ra rằng ít nhất một số loài vật, bao gồm một số loài chim như vẹt và chim dẻ cùi bụi, nhớ được các sự kiện riêng lẻ và dự tính các sự kiện trong tương lai một cách có ý thức. Tuy nhiên, không thể chứng minh điều này một cách chắc chắn, vì dù hành vi mà một loài vật có thể hiện có phức tạp đến cỡ nào, những người hoài nghi vẫn có thể tuyên bố rằng nó xuất phát từ các thuật toán vô thức trong não thay vì các hình ảnh ý thức trong tâm trí. Để minh họa cho vấn đề này, hãy xem xét trường hợp một con tinh tinh đực Santino trong vườn thú Furevik ở Thụy Điển. Để giải tỏa sự nhàm chán trong chuồng, Santino đã phát triển một thú vui rất thú vị, ném đá vào khách quan vườn thú. Tự thân hành vi này không có gì độc đáo, những con tinh tinh giận dữ thường ném đá, gậy gộc và thậm chí cả phân. Tuy nhiên, Santino lại biết lên kế hoạch trước cho các hành động của nó. Vào buổi sáng sớm, trước thời điểm vườn thú mở cửa khá lâu, Santino đã tập hợp các thứ để ném và chất thành một đống mà không hề tỏ vẻ tức giận. Các hướng dẫn viên và khách tham quan sớm biết phải coi chừng Santino, đặc biệt là khi nó đang đứng gần đống đá, nên Santino càng ngày càng khó tìm mục tiêu. Vào tháng 5 năm 2010, Santino đối phó bằng một chiến thuật mới. Vào buổi sáng sớm, nó rấy ra những bó rơm từ chỗ ngủ rồi đặt gần bờ tường ở khu chuồng, nơi khách tham quan thường tụ tập để xem lũ tinh tinh. Rồi nó nhặt nhạnh đá và giấu chúng dưới đám rơm. Khoảng một giờ sau, khi các khách Đầu tiên tiến lại gần, Santino vẫn giữ vẻ thản nhiên, không hề tỏ ra khó chịu hay giận dữ. Chỉ khi các nạn nhân vào trong tầm ngắm của Santino mới bất ngờ chộp lấy những viên đá nó giấu và ném xối xả vào những con người hốt hoảng bỏ chạy toán loạn. Vào mùa hè năm 2012, Santino tăng tốc chạy đua vũ trang, giấu đá không chỉ ở các bó rơm mà còn ở trong hốc cây, tòa nhà và bất kỳ chỗ giấu nào phù hợp. Rất là thú vị đúng không? Thế nhưng như thế vẫn chưa làm những người hay hoài nghi ngờ thỏa mãn. Làm sao ta biết chắc được là đúng 7 giờ sáng khi Santino đi lòng vòng giấu đá chỗ này chỗ kia, nó đang hình dung đến niềm vui của việc ném đá lũ người đến tham quan vào buổi trưa. Có thể Santino chỉ bị hối thúc bởi một thuật toán vô thức nào đó, chỉ giống như một con sóc nhỏ giấu hạt cho mùa đông, ngay cả khi nó chưa bao giờ sống qua mùa đông. Những người hay nghi ngờ nói, tương tự như vậy, một con tinh tinh đực tấn công đối thủ làm nó đau vài tuần trước đó không phải là nó đang trả thù xưa. Nó chỉ đang phản ứng với một cảm xúc tức giận nhất thời có nguyên nhân ngoài tầm hiểu biết của nó. Khi một con voi mẹ thấy một con sư tử dọa nạt con nó lao tới và liều mạng không phải vì nhớ ra là đứa con yêu quý nó đã nuôi nấng nhiều tháng liền. Thay vào đó, nó bị thúc đẩy bởi một cảm giác thù địch không thể lý giải hướng đến con sư tử. Và khi một con chó nhảy cẩn lên vì vui sướng khi chủ về nhà, đó không phải là vì nó nhận ra người đàn ông này đã cho nó ăn và cưng nựng nó từ lúc còn bé tí. Nó chỉ đơn thuần là bị chi phối bởi một cơn vui sướng không thể lý giải. Chúng ta không thể chứng minh hay bác bỏ bất cứ tuyên bố nào nói trên, vì chúng thực chất là các biến thể của các vấn đề của các tâm trí. Vì chúng ta không biết đến bất cứ thuật toán nào cần đến ý thức, bất cứ thứ gì một con vật làm đều có thể được xem là sản phẩm của các thuật toán vô thức thay vì các ký ức và kế hoạch có ý thức. Thế nên trong trường hợp của Santino cũng vậy, câu hỏi thực sự chỉ liên quan đến nghĩa vụ chứng minh đâu là lời lý giải hợp lý nhất cho hành vi của Santino. Phải chăng chúng ta nên cho rằng nó lên kế hoạch một cách có ý thức cho tương lai và bất cứ ai không đồng tình đều phải đưa ra các bằng chứng ngược lại? Hay là nghĩ rằng một con tinh tinh bị thúc giục bởi một thuật toán vô thức nào đó và mọi thứ nó cảm nhận một cách có ý thức chỉ là một thôi thúc bí ẩn hối thúc nó giấu đá dưới các bó rơm thì hợp lý hơn? Và ngay cả nếu Santino không nhớ quá khứ và chẳng hình dung được tương lai, thì có phải điều đó có nghĩa là nó thiếu sự tự ý thức không? Xét cho cùng thì chúng ta gán sự tự ý thức của con người ngay cả khi họ không nhớ về quá khứ hay mơ về tương lai. Chẳng hạn, khi một người mẹ thấy đứa con nhỏ của mình mon men ra một con phố đông xe, bà ta đâu có thể dừng lại nghĩ về quá khứ hay tương lai. Cũng như con voi mẹ, bà cũng chỉ lao đến để cứu đứa con của mình. Tại sao không nói về bà cũng như nói về con voi? Tức là khi người mẹ lao đến cứu đứa bé khỏi điểm hiểm họa sắp xảy ra, bà ta làm điều đó mà không tự ý thức gì hết. Bà ấy chỉ bị chi phối bởi một sự hối thúc nhất thời. Tương tự, hãy hình dung một cặp đôi trẻ hôn nhau, say đắm trong lần hẹn hò đầu tiên. Một người lính xông vào lửa đạn quân thù để cứu người đồng đội bị thương, hay một nghệ sĩ vẽ một kiệt tác trong một cơn cuồng vũ nọ. Chẳng ai trong số họ dừng lại để chiêm nghiệm quá khứ hay tương lai. Phải chăng điều đó có nghĩa là họ thiếu ý thức, thiếu sự tự ý thức, và rằng trạng thái tồn tại của họ là kém ưu việt hơn một chính trị gia đang đọc một bài diễn văn tranh cử về các thành tựu trong quá khứ và các kế hoạch tương lai của ông ta? Đây là hết chương này. Chương này tác giả muốn... Ở đây không phải là chứng minh là loài vật có ý thức hay là không ha. Ở đây là đưa ra những cái bằng chứng để chúng ta suy luận. Ở đây là ngay cả khoa học cũng chưa chứng minh được tâm trí của con người là cái gì ha. Nên chúng ta không thể kết luận được là con vật nó có ý thức hay là không. Theo quan điểm của mình là con vật vẫn có ý thức ha. Nó vẫn nhớ được quá khứ. Và có thể luôn là nó, một số loài vật là nó vẫn có thể hoạch định được cái tương lai cho mình. Chẳng hạn như những con vật mà sống ở những cái, qua những cái mùa đông mà khó kiếm thức ăn á, chúng có những cái tập tính là tự tìm thức ăn. Nhưng mà ở đây tác giả lập luận là không biết những cái tập tính đó là do trong cái bộ gen của nó là đã quy định hối thúc nó làm cái việc đó không, hay là do cái quá khứ của nó, quá khứ của nó trải qua cái việc đó rồi, nó học từ cái việc đó và tương lai nó làm các bạn ha. Cũng như con người thôi, nếu như mà con người chúng ta, các bạn có nghĩ những cái việc mà mình làm hiện tại á, là do những cái thứ mà chúng ta đã học trong quá khứ, những cái vấn đề mà chúng ta đã trải qua, thì chúng ta mới mang đến cho cái con người hiện tại những cái hành xử như bây giờ đó. Thì nhờ là con người chúng ta có khả năng giao tiếp, có khả năng ngôn ngữ, chúng ta có thể đưa cái những cái dữ kiện lịch sử đó, nó đưa về cho, lưu lại những dữ kiện lịch sử đó cho những cái người đời sau để chúng ta cùng học hỏi và rút kinh nghiệm ha. Còn ở loài vật thì như thế nào, tại sao chúng có thể biết được cái việc đó, mặc dù á bạn thấy con người cũng có một số cái điểm mà tự cái bộ gen nó cho chúng ta, chẳng hạn như cái đứa bé vừa mới sinh ra đó các bạn, là chúng có thể tự biết bơi đó, thì đâu có ai dạy bơi đâu, tự nhiên là khi lớn lên cái bản tính mà biết bơi của những đứa bé đó nó bị mất đi. Đó là nó là một cái minh chứng về cái việc là ở trong cái bộ gen của chúng ta đã có những cái thứ quy định sẵn rồi để giúp cho chúng ta sinh tồn các bạn ha. Còn loài vật thì sao? Loài vật thì chúng sống hiện tại là do chúng có ý thức và chúng học hỏi được từ quá khứ không? Hay là chỉ đơn giản là chúng sống tại vì cái lập trình trong não của nó bắt là nó làm những cái hành động như vậy? Đó là cái ý tác giả theo mình hiểu là như vậy. Không biết là mình hiểu đúng không? Bạn nào mà thấy mình hiểu không đúng thì comment phía dưới nha. Hai Đạt, Đạt có nói là loài người tồn tại được sau 1.000 năm không đã? Được chứ Đạt ơi, mình nghĩ là dư sức, loài người đã tồn tại rất lâu rồi, thì tại sao không có tồn tại được thêm 1.000 năm nữa? Đúng rồi, tờ HBL có một cái đặt ra là có khi nào lúc đó con người được đối xử như một con vật khi mà loài người thần thánh xuất hiện. Mình nghĩ rất là hợp lý thôi. Nếu mà nghĩ logic, khi mà chúng ta hiện tại đối với loài vật, chúng ta đã là một cái loài thần thánh rồi, thì các bạn cứ xem đi, con người chúng ta đối xử với con vật như thế nào. Đó, thì tại sao những cái con người mà hơn cấp bậc chúng ta thì không đối xử như là cách chúng ta đối xử với một con vật. Đó, rất là hợp lý thôi, cũng rất là logic thôi. Hoàng Sang có chia sẻ là đã hiểu tại sao người Ai Cập lại tôn trọng con mèo. Hoàng Sang ơi, ở đây mình chưa hiểu nha. Hoàng Sang chia sẻ xem là tại sao người Ai Cập lại tôn trọng con mèo nha. Hello, xin chào tờ Hế. Santino, bạn Vân Thư có biết cái chú khỉ Santino nổi tiếng? Một chú khỉ rất là thông minh ha. Lúc đầu á, là bị nhốt trong cái vườn thú. Lúc đầu là có cái hành vi là gọi là ném đá người ta á. Sau này là mỗi buổi sáng là đi tìm đá chốc chất lại sẵn thành đống ha. Chờ ai tới là ném. Sau này á, mọi người biết là nó sắp ném rồi, nên không có ai dám đứng gần hết. Thế là nó vạch ra một cái chiến lược mới, nó mang một cái bó rơm á, lại gần cái tấm lưới á, cái chỗ mà mọi người hay đứng xem á. Đó, nó trữ đá ở dưới những cái tấm rơm, nó không biết là có ai dưới đó. Không ai biết là ở dưới cái tấm rơm nó có vũ khí các bạn ha. Đó, thì khi mà mọi người đứng xem thì nó vẫn tươi cười bình thường. Sau đó là từ từ đi lại gần bó rơm, lấy đá ra và ném mọi người đó. Đó, rất là thông minh luôn đúng không? Như vậy là có chứng minh được là cái chú khỉ này nó có học được từ quá khứ không, và nó có vạch định một cái chiến lược cho tương lai không. Nó là khỉ là rất là thông minh các bạn ha. Đó, mình nghĩ là những cái động vật là hoàn toàn có ý thức ha. Hai Trần Gia Hưng ơi, có những phần trước nha Gia Hưng ơi. Hai, xin chào Vi, xin chào Joey Kiều, xin chào Minh Kaio. Thôi chúng ta tiếp tục nha. Phần tiếp theo, con ngựa thông minh. Con ngựa thông minh. Vào năm 2010, các nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm đặc biệt cảm động lên chuột. Họ nhốt một con chuột vào trong cái lồng bé xíu, đặt cái lồng vào một cái chuồng lớn hơn nhiều để một con chuột khác chạy thoải mái trong lồng kia. Con chuột trong lòng có các biểu hiện đau khổ khiến con chuột tự do cũng bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu lo âu và căng thẳng. Trong phần lớn các trường hợp, con chuột tự do bắt đầu giúp người bạn bị cầm tù của mình. Và sau vài nỗ lực thường thì nó cũng mở được cái lồng và giải phóng được tù nhân. Sau đó, các nhà nghiên cứu lặp lại thí nghiệm này. Lần này, họ đặt một thỏi sô-cô-la vào trong chuồng. Con chuột tự do giờ phải chọn hoặc là giải phóng tù nhân, hoặc là một mình tận hưởng cả thỏi sô-cô-la. Rất nhiều con chọn giải phóng bạn mình trước và cùng chia sẻ thỏi sô-cô-la. Mặc dù cũng có một số con hành xử ích kỷ hơn, chứng minh rằng có lẽ một số con chuột keo kiệt hơn những con khác. Ok, thí nghiệm này rất là hay các bạn ha. Những người hoài nghi bác bỏ các kết quả này, họ lý luận rằng con chuột tự do giải phóng con bị cầm tù không phải vì cảm thông, mà chỉ đơn giản là để chấm dứt các dấu hiệu lo âu gây khó chịu. Lũ chuột bị thúc đẩy bởi các cảm giác khó chịu mà chúng cảm thấy, và chúng không tìm kiếm điều gì cao cả hơn là chấm dứt những cảm giác này. Có lẽ... Nhưng chúng ta có thể nói chính xác điều tương tự về loài người. Khi tôi cho tiền một người ăn xin, chẳng phải tôi đang phản ứng với các cảm giác khó chịu mà hình ảnh người ăn xin mang lại cho tôi hay sao? Tôi có thực sự quan tâm đến người ăn xin hay tôi chỉ đơn giản là muốn cảm thấy dễ chịu hơn? Ok, cái này là mọi người cần phải suy nghĩ á. Vì bản chất, con người chúng ta không khác mấy so với con chuột, chó, cá heo hay tinh tinh. Cũng như chúng ta không có linh hồn. Cũng như chúng có ý thức và một thế giới cảm giác và tình cảm phức tạp. Dĩ nhiên, mỗi con vật đều có đặc điểm và tài năng riêng. Con người cũng có các năng lực thiên phú đặc biệt. Chúng ta không nên nhân cách hóa loài vật một cách không cần thiết, tưởng tượng rằng chúng chỉ là một phiên bản lông lá hơn của chính chúng ta. Đấy không chỉ là phản khoa học, mà còn ngăn chúng ta hiểu và đánh giá đúng những con vật từ góc nhìn của chúng. Vào đầu những năm 1900, một con ngựa tên là Hans Thông Minh đã trở thành ngôi sao ở Đức. Đi khắp các thị trấn và làng mạc ở Đức, Hans thể hiện sự hiểu biết đáng nể và ngôn ngữ Đức. Đáng nể về ngôn ngữ Đức và hiểu biết còn đáng nể hơn về toán học. Khi được hỏi, Hans, 4 x 3 bằng mấy? Hans gõ móng 12 lần. Khi được đưa cho một thông điệp bằng chữ với câu hỏi, 20 trừ 11 bằng mấy? Hans gõ 9 lần với sự chính xác đáng khen ngợi theo phong cách phổ. Vào năm 1904, Ủy ban Giáo dục Đức chỉ định một hội đồng khoa học đặc biệt đứng đầu là một nhà tâm lý học để nghiên cứu về vấn đề này. 13 thành viên của hội đồng, bao gồm một quản lý rạp xiếc và một bác sĩ thú y, tin rằng nhất định đây là một trò lừa đảo, nhưng dù đã cố hết sức, họ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ một mánh khóe hay thủ đoạn lừa gạt nào. Ngay cả khi Hans bị tách khỏi chủ và những người hoàn toàn xa lạ đưa ra các câu hỏi, nó vẫn trả lời đúng hầu hết. Vào năm 1907, nhà tâm lý học Oscar Pifons, mình không biết đọc cái từ này luôn nha, nhà tâm lý học Oscar bắt đầu một cuộc điều tra khác và cuối cùng thì sự thật cũng hé lộ. Hóa ra, Hans trả lời đúng bằng cách quan sát kỹ ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện khuôn mặt của những người đối thoại với nó. Khi Hans được hỏi 4 x 3 bằng mấy, nhờ kinh nghiệm nó biết là con người mong chờ nó gõ móng một số lần nhất định. Nó bắt đầu gõ đồng thời quan sát kỹ con người. Khi Hans tiến gần đến con số đúng, con người bắt đầu trở nên mỗi lúc một căng thẳng hơn. Và khi Hans gõ đúng số, sự căng thẳng đạt đỉnh. Hans biết cách nhận ra điều này nhờ tư thế cơ thể con người và vẻ mặt của họ. Khi nó dừng gõ và quan sát sự căng thẳng được thay bằng kinh ngạc hay tiếng cười, Hans biết là nó đã trả lời đúng. Ok, mình summarize lại nha. Cái thí nghiệm này là cho một cái con ngựa hồi năm 1900 á, có một con ngựa ở Đức rất là thông minh. Mà ai hỏi cái tính bảng số á, mấy cộng mấy bằng mấy hay là mấy trừ mấy bằng mấy á, là nó đều gõ lên đúng ha. Ví dụ hỏi 1 cộng 1 bằng mấy, nó sẽ gõ 2 lần, gõ đúng các bạn ha. Thì bắt đầu người ta bắt đầu nghi ngờ, lập cả một cái ủy ban để xem là có thật sự là đây là một cái mánh khóe của cái người chủ của chú ngựa hay là con ngựa thật sự thông minh. Thì dù người ta đã tách cái người chủ ra khỏi chú ngựa, con ngựa vẫn trả lời đúng ha. Nhưng mà sau này một cái nhà tâm lý học á mới bắt đầu phát hiện ra là con ngựa này nó rất là khôn, nó không có biết câu trả lời đâu, nhưng mà nó xem cái ngôn ngữ cơ thể của những người đang coi nó đó. Đó là cái khi mà nó gõ gần đúng á, khi mà nó đúng con số cái mọi người bắt đầu ồ lên hay là vỗ tay kinh ngạc là nó biết nó đã gõ đúng rồi. Thế là nó dừng lại. Chú ngựa rất là khôn các bạn ha. Hans thông minh thường được đưa ra làm ví dụ cho cách con người nhân cách hóa loài vật theo lối sai lầm, gán cho chúng những khả năng kỳ diệu hơn so với khả năng thực sự của loài. Tuy nhiên, thực tế bài học rút ra thì ngược lại, câu chuyện minh họa bằng cách nhân hóa sorry nha, câu chuyện minh họa bằng cách nhân cách hóa loài vật, chúng ta thường đánh giá thấp nhận thức của con vật và bỏ qua những khả năng độc đáo của chúng. Nói về toán thì Hans chẳng hề tài ba, bất cứ đứa trẻ 8 tuổi nào cũng có thể làm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, xét về khả năng nhận biết cảm xúc và ý định từ ngôn ngữ cơ thể, Hans đúng là một thiên tài thứ thiệt. Nếu một người Trung Hoa mà hỏi tôi rằng bằng tiếng Hoan thoại 4 nhân 3 là bao nhiêu thì tôi sẽ chẳng thể nào biết mà dậm chân chính xác 12 lần chỉ bằng cách quan sát biểu hiện trên gương mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ. Hans thông minh có khả năng này vì loài ngựa thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Điều đặc biệt ở Hans là nó có thể sử dụng cách thức ấy để giải mã cảm xúc và ý định không chỉ với đồng loại của nó mà còn cả với những con người nó không quen thuộc nữa. Nếu loài vật thông minh như vậy, tại sao ngựa không bắt người kéo xe, chuột không làm thí nghiệm trên người và cá heo không bắt chúng ta nhảy vòng? Homo sapiens chắc chắn là có khả năng độc nhất nào đó cho phép họ thống trị mọi loài vật khác. Sau khi đã loại bỏ các ý niệm phóng đại rằng Homo sapiens tồn tại trên một bình diện hoàn toàn khác với các loài khác, hay là con người sở hữu một bản chất độc đáo nào đó như tâm hồn hay ý thức, thì cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về với thực tế và nghiên cứu các năng lực thể chất hay tinh thần cụ thể đã mang lại cho giống loài của chúng ta. Hầu hết các nghiên cứu viện dẫn rằng việc sản xuất công cụ và trí thông minh là tối quan trọng cho sự lên ngôi của loài người. Dù các loài vật cũng tạo ra các công cụ, nhưng chẳng thể nghi ngờ rằng con người vượt xa chúng trong việc đó. Với trí thông minh thì mọi thứ ít rõ ràng hơn một chút. Có cả một kỹ nghệ chỉ chuyên định nghĩa và đo đếm trí thông minh, nhưng để đạt tới sự đồng thuận thì vẫn còn một chặng đường rất dài. May sao chúng ta không phải bước vào bãi mìn đó, vì bất kể chúng ta có định nghĩa trí thông minh ra sao, thì rõ ràng là chỉ riêng trí thông minh hay việc tạo ra một công cụ không thôi thì cũng không giải thích được việc Sapien thống trị thế giới. Theo hầu hết các định nghĩa về trí thông minh, 1 triệu năm trước con người đã là loài thông minh nhất thế giới rồi, cũng như đã là nhà vô địch về sản xuất công cụ. Nhưng họ vẫn là những sinh vật không quan trọng, chẳng có mấy ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh. Họ rõ ràng vẫn thiếu một nhân tố then chốt nào đó ngoài trí thông minh và có khả năng chế tạo công cụ. Có lẽ loài người cuối cùng cũng thống trị không phải vì là một thành phần then chốt thứ ba bí hiểm nào đó, mà chỉ đơn giản vì sự tiến hóa của trí thông minh cao hơn và có khả năng sản xuất công cụ tốt hơn chăng? Có vẻ không phải vậy, vì khi chúng ta nghiên cứu lịch sử, ta không thấy một mối liên hệ trực tiếp giữa trí thông minh và khả năng sản xuất công cụ của mỗi cá thể người với quyền lực tổng thể của giống loài chúng ta. 2 vạn năm trước, một người Sapien bình thường có lẽ đã có trí thông minh cao và kỹ năng chế tạo công cụ tốt hơn một người Sapien bình thường thời nay rồi. Các trường học và ông chủ hiện đại có thể thi thoảng kiểm tra trình độ của chúng ta. Nhưng dù chúng ta có kém đến mấy thì hệ thống phúc lợi nhà nước vẫn luôn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của ta. Trong thời đồ đá, chọn lọc tự nhiên kiểm tra bạn từng giây từng phút mỗi ngày, và nếu bạn trượt bất cứ bài kiểm tra nào, bạn sẽ tức khắc được ngủ với Jun. Nhưng dù tổ tiên ta thời đồ đá sở hữu khả năng làm công cụ ưu việt và trí tuệ sắc sảo cũng như các giác quan tinh nhạy hơn hẳn, thì 20.000 năm trước loài người vẫn yếu hơn hẳn ngày nay. Trong 20.000 năm đó, loài người đã chuyển từ săn voi ma mút với giáo mác gắn đá ở đầu sang khám phá hệ mặt trời bằng tàu vũ trụ, không phải nhờ tiến hóa làm cho đôi bàn tay khéo léo hơn hay bộ não to hơn. Não chúng ta ngày nay thực ra có vẻ nhỏ hơn các bạn ha. Thay vào đó, yếu tố tối quan trọng trong công cuộc thống trị thế giới của chúng ta chính là khả năng kết nối nhiều người với nhau. Con người ngày nay thống trị hoàn toàn hành tinh này không phải vì mỗi cá thể người thông minh hơn và khéo tay hơn mỗi cá thể tinh tinh hoặc chó sói, mà vì Homo sapiens là loài duy nhất trên thế giới có khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng đông đảo. Trí thông minh và năng lực sản xuất công cụ dĩ nhiên cũng rất quan trọng. Nhưng nếu con người không học được cách hợp tác linh hoạt trong các tập thể đông đảo thì bộ não giỏi giang và bàn tay khéo léo của chúng ta giờ vẫn còn đang đập đá lửa chứ không phải phá vỡ các nguyên tắc nguyên tử Urani. Ok, rất là hay. Với sự hợp tác là chìa khóa thì tại sao kiến và ong? Đó, mình cũng vừa thắc mắc tại sao tác giả nói là chúng ta tiến hóa được tới giờ này không chỉ nhờ là trí thông minh và cái khả năng khéo léo của chúng ta mà còn nhờ vào cái khả năng hợp tác của chúng ta, thì tại sao những cái loài hợp tác tốt như là kiến và ong lại không đạt được? Mình tiếp tục nha. Nếu sự hợp tác là chìa khóa thì tại sao kiến và ong không đánh bại chúng ta trong việc chế tạo bom nguyên tử, mặc dù chúng đã học được cách hợp tác trong một tập hợp đông đảo từ hàng triệu năm trước chúng ta? Vì sự hợp tác của chúng thiếu sự linh hoạt. Ong hợp tác theo những cách rất tinh tế, nhưng chúng không thể tái tạo hệ thống xã hội của chúng chỉ qua một đêm được. Nếu một tổ ong đối mặt với một mối nguy hay với một cơ hội mới, lũ ong không thể, nói ví dụ, chém đầu ông chúa và xây dựng một nền cộng hòa được. Các loài vật có vú, có tính xã hội như voi và tinh tinh thì hợp tác linh động hơn là loài ong. Nhưng chúng cũng chỉ làm được vậy trong nhóm nhỏ hoặc bạn bè và các thành viên trong gia đình. Sự hợp tác của chúng dựa trên quan hệ cá nhân. Nếu tôi là một con tinh tinh và bạn là một con tinh tinh và tôi muốn hợp tác với bạn, tôi phải quen biết bạn. Bạn là kiểu tinh tinh gì? Bạn có tốt tính không? Hay là độc ác? Làm sao tôi hợp tác được nếu không hề biết bạn? Theo những gì chúng ta biết thì chỉ có sapien mới có thể hợp tác theo những cách rất linh hoạt với vô số những người xa lạ. Chính khả năng cụ thể này, thay vì một linh hồn vĩnh cửu hay một dạng ý thức độc nhất vô nhị nào đó, mới lý giải được sự thống trị trái đất của chúng ta. Ok. Ở đây mình muốn bác bỏ một cái ý của tác giả. Không phải bác bỏ mà mình thấy tác giả thiếu một cái nữa. Ngoài cái trí thông minh và cái sự khéo léo đã giúp chúng ta đến được cái bước như ngày hôm nay ha. Tác giả có nói là nhờ cái sự hợp tác chúng ta có khả năng hợp tác với những người lạ, với hầu như mọi người rất là tốt, loài người có khả năng hợp tác rất là tốt. Nhưng mà ngoài cái việc đó nữa thì mình nghĩ là do con người có khả năng ngôn ngữ các bạn ha. Chúng ta có thể truyền những ngôn ngữ, truyền những cái văn bản từ đời này sang đời sau, chẳng hạn như một cái cuốn sách như vậy. Đó là một cái học thức cả đời của tác giả học lên. Họ viết ra cho chúng ta một cái cuốn sách như vậy, chúng ta chỉ bỏ vài ngày để chúng ta đọc thôi là coi như chúng ta có thể sống cả đời của tác giả rồi. Cái kiến thức á, để viết được cuốn sách này thì có thể là tác giả phải bỏ vào cái phòng nghiên cứu, đi học cả đời luôn thì mới viết ra được cuốn sách này, mới đủ kiến thức để viết ra cuốn sách này ha. Trong khi con người, những người như chúng ta chỉ cần đọc một cái là chúng ta đã lấy được những cái kiến thức đó rồi. Đó là cái khả năng đó mới chính là, mình nghĩ cái khả năng mà ngôn ngữ á, mới chính là cái khả năng mà giúp chúng ta là phát triển được như cái ngày hôm nay ha. Đó, chúng ta có khả năng lưu lại những cái gì mà cái thế hệ trước đã phát triển được và chúng ta tiếp tục phát triển nó các bạn ha. Loài vật thì không có cái đó, nên chúng cứ sau khi một cái loài đó, sau khi qua một chu trình sống á, những cái con cũ chết đi, những con mới sống dậy thì chúng cứ lặp lại y chang, chúng chẳng thay đổi gì hết, nên chúng không có tiến bộ được. Mình nghĩ là con người tiến bộ được đến thời này là cái nhân tố quan trọng nhất là cái ngôn ngữ các bạn ha. Ok. Tiếp tục nha. Để mình check comment xong rồi chúng ta tiếp tục luôn. Bạn Sang có chia sẻ là tại sao mà người Ai Cập lại tôn trọng loài mèo như vậy? Thì vì người Ai Cập thời cổ đại tin rằng loài mèo là sinh vật huyền bí, có khả năng mang đến sự may mắn của người nuôi chúng. Chính vì vậy, các gia đình Ai Cập đối xử với những con mèo mà họ nuôi vô cùng tốt, đặc biệt những gia đình giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu còn đeo trang sức quý cho mèo, họ cũng cho chúng ăn những món ngon, đắt tiền và cung phụng như một vị thần. Hi, xin chào bạn Iron Size. Việt cũng có chia sẻ là không chỉ Ai Cập mà cả Nhật Bản cũng là khá tôn sùng loài mèo. Mình thì lại nghĩ là Nhật Bản họ họ tôn trọng loài mèo thôi chứ họ không có kiểu tôn sùng như là Ai Cập nha. Ai Cập thì kiểu là cho một con mèo là kiểu một vị thần luôn á. Còn ở Nhật Bản thì họ kiểu như tôn trọng loài mèo thôi. Vì có thêm một chia sẻ là ở Nhật Bản có một quan niệm là nếu một cô gái nuôi một con mèo đen sẽ tăng chỉ số tình duyên. Ok, bạn nào đang còn ế thì nuôi mèo đen nha, nuôi mèo đen nha, tăng được chỉ số tình duyên đó. Tờ Hế có nói là cơ bản là làm sao nó biết người ta hỏi nó về số lượng mà không phải vì vấn đề khác. À, chắc là đang nói về con ngựa. Thì mình nghĩ là chắc là mọi người hỏi nó thì chỉ hỏi về con số thôi. Nó nổi tiếng về cái vấn đề đó nên gặp nó thì cứ hỏi là 1 cộng 1 bằng mấy, 2 cộng 2 bằng mấy. Đó, chứ không có hỏi nó là những cái vấn đề khác ha. Ok, Vân Thư có giải thích cái câu trên. Tờ Hế có một chia sẻ, ong và kiến dù có thông minh hơn nữa, nhưng hai loài đó quá nhỏ để làm được những hoạt động như con người bây giờ. Nếu các loài linh trưởng lớn hơn như tinh tinh và có trí thông minh như kiến với ong, thì có lẽ con người đã không được như bây giờ. Cũng đúng, mình nghĩ cũng đúng. Các bạn xem hành tinh khỉ á, đó, con khỉ là nó vừa mạnh hơn chúng ta, có thể nó không có khéo léo hơn chúng ta nhưng mà nó mạnh hơn chúng ta. Đó, xem hành tinh khỉ thì sẽ thấy nếu mà con khỉ nó cũng có trí thông minh như loài người thì rất có thể là loài khỉ nó còn hơn cả loài người các bạn ha. À, ok, Việt có nói là ở Nhật có bộ ba thần mèo. Ok, vậy là ở Nhật người ta cũng cũng cũng gọi là tôn thờ loài mèo các bạn ha. Việt có hỏi là hãy chứng minh số 8 lớn hơn số 9. Ok, cái này là đố mẹo hay là đố thật vậy? Mình nghĩ nếu mà chứng minh số 8 và số 9 thì chỉ cần đặt cái hệ quy chiếu khác thôi, đặt hệ quy chiếu ngược lại. Đó, số 8 mà lớn hơn số 9, số 9 mà lớn hơn số 8 thì là do chúng ta quy định số 9 lớn hơn số 8 các bạn ha. Nếu mà các bạn chỉ cần đặt cái hệ quy chiếu vào một cái vị trí khác, đó chẳng hạn như hiện tại các bạn đặt vị hệ quy chiếu là ở số 0. Số 0 nên thấy số 8 nó lớn hơn số 9, bây giờ đặt hệ quy chiếu ở số 10 thì bây giờ số 8 là trở lại bắt đầu là số âm đúng không? Số 8 sẽ là âm 3, số 8 là âm 2, số 9 là âm 1. Đó thì thành ra là số 8 nhỏ hơn số 8 này lớn hơn số 9. Thôi, nói chung là mình nói phím á, mình cũng chả biết là chứng minh số 8 lớn hơn số 9 như thế nào đâu. Ok, thôi tiếp theo nha. Cách mạng muôn năm. Ok, không biết đây là nói về cái gì. Cách mạng muôn năm. Ok, bắt đầu nói về lịch sử rồi nè. Tác giả chúng ta là có một cuốn nói về lịch sử của loài người rất là hay luôn các bạn. Homo sapiens. Thì ở đây, phần tiếp theo, cách mạng muôn năm. Lịch sử cung cấp vô vàn bằng chứng cho tầm quan trọng thiết yếu của các hợp tác quy mô lớn. Chiến thắng gần như luôn đến với những ai hợp tác tốt hơn, không chỉ trong các cuộc chiến giữa Homo sapiens và các loài vật khác, mà trong cả những mâu thuẫn giữa nhóm người khác nhau cũng vậy. Vì đó mà Rome đã chinh phục được Hy Lạp không phải là vì người La Mã có não to hơn hay có kỹ thuật chế tạo công cụ tốt hơn, mà vì họ có thể hợp tác hiệu quả hơn. Xuyên suốt lịch sử, các đội quân có kỷ luật dễ dàng đánh bật những đám người thiếu tổ chức và tầng lớp tinh hoa đoàn kết luôn thống trị đám đông hỗn loạn. Trong năm 1914 chẳng hạn, 3 triệu nhà quý tộc, công chức và thương nhân Nga thống trị hơn 180 triệu nông dân và công nhân. Tầng lớp thượng lưu Nga biết cách hợp tác để bảo vệ lợi ích chung của nhóm, trong khi 180 triệu thường dân không có khả năng huy động hợp tác hiệu quả. Quả thật, tầng lớp thượng lưu dồn phần nhiều nỗ lực để đảm bảo làm sao để 180 triệu người ở dưới đáy xã hội không bao giờ học được cách hợp tác với nhau. Để tạo ra một cuộc cách mạng, số lượng thôi không bao giờ đủ. Các cuộc cách mạng thường được tạo ra bởi một mạng lưới nhỏ, những người kích động hơn là đám đông. Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc cách mạng, đừng tự hỏi có bao nhiêu người ủng hộ ý tưởng của tôi. Thay vào đó, hãy tự hỏi có bao nhiêu người trong số những người ủng hộ tôi có khả năng hợp tác hiệu quả. Cuộc cách mạng Nga cuối cùng đã nổ ra không phải khi 180 triệu nông dân nổi dậy chống lại Sa Hoàng, mà khi một nhóm nhỏ những người cộng sản đặt mình ở đúng vị trí và đúng thời điểm. Vào năm 1917, vào lúc tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Nga đạt con số ít nhất 3 triệu người, Đảng Cộng sản mới chỉ có khoảng 23.000 thành viên. Ok, đọc lại nha. Những cái kiến thức này rất là quan trọng nên mình đọc vấp thì mình không muốn. Vào năm 1917, vào lúc tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Nga đạt con số ít nhất 3 triệu người, Đảng Cộng sản mới chỉ có khoảng 23.000 thành viên. Những người Cộng sản tuy vậy vẫn chiếm quyền kiểm soát đế quốc Nga rộng lớn vì họ tổ chức tốt hơn. Khi quyền lực ở Nga tuột khỏi bàn tay mục nát của Sa Hoàng và bàn tay cũng run rẩy chẳng kém của chính quyền lâm thời Kerensky, những người Cộng sản sốt sắng chiếm lấy nó, giữ chặt lấy dây cương quyền lực như một con chó bull gặm chặt khúc xương. Những người Cộng sản không thả lỏng tay cương mãi cho đến cuối thập niên 1980. Cách tổ chức hiệu quả giúp họ nắm quyền trong 8 thập kỷ dài và cuối cùng họ sụp đổ vì tổ chức yếu kém. Cộng sản các bạn nha. Đây là nước Cộng sản Nga. Họ lật đổ Nga Nga Hoàng vào năm 1917. Đó chỉ có 23.000 thành viên thôi nhưng mà lật đổ được cái con số là 3 triệu người của cái chính quyền đương thời. Đó, và nhờ cái tổ chức đó họ đã giữ được tới năm 1980. Nhưng mà tới đó thì tổ chức kém hiệu quả quá nên họ đã sụp đổ. Ok, đây chúng ta cũng có thể học được về cái quá khứ của Nga nha. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1989, Nicolae gì đó mình đọc không hết được. Nicolae, nhà độc tài cộng sản người Romani, tổ chức một cuộc diễu hành ủng hộ tập thể ở trung tâm Bucharest. Trong vài tháng trước đó, Liên bang Xô Viết đã rút viện trợ khỏi các chế độ cộng sản Đông Âu, bức tường Berlin sụp đổ và các cuộc cách mạng đã tràn qua Ba Lan, Đông Đức, Hungary, Bulgaria và tiếp khắc. Sisasu là cái ông nãy á, Nicolae, người đã nắm quyền điều hành Romania từ năm 1965, tin rằng mình có thể chống chịu được cơn sóng thần, mặc dù các cuộc nổi loạn chống lại sự thống trị của ông đã nổ ra ở thành phố Timișoara của Romania vào ngày 17 tháng 12. Như một mảnh phản đòn, Nicolae cho tổ chức một buổi diễu hành khổng lồ ở Bucharest để chứng tỏ cho người Romania và cả thế giới thấy là phần lớn người dân vẫn yêu mến ông ta, hay ít nhất vẫn sợ ông ta. Bộ máy đảng y ạch huy động 80.000 người lấp đầy quảng trường trung tâm thành phố và các công dân khắp Romania được yêu cầu phải dừng mọi hoạt động và bật đài và TV lên. Trước sự tung hô của đám đông ra vẻ phấn khởi, Nicolae bước lên ban công nhìn ra quảng trường. Như ông ta đã làm nhiều lần trong các thập kỷ trước, bên cạnh là vợ Elena và các thành viên Chopu trong đảng và các nhóm đông vệ sĩ, Nicolae bắt đầu đọc một trong các bài diễn văn buồn tẻ đặc trưng của ông ta. Trong 8 phút, ông ta ca ngợi vinh quang của chủ nghĩa xã hội Romania với vẻ mặt đầy tự mãn, trong khi đám đông thì vỗ tay một cách máy móc. Và rồi, chuyện gì đó không ổn xảy ra. Bạn có thể tự xem trên YouTube. Cứ tìm kiếm cụm từ bài phát biểu cuối cùng của... Ở đây, ông này tên là Nicolae gì đó. Mình đọc đánh vần nha. C-O-C-Q. Đánh vần là C-E-A-U-S-E-S-C-U. Ở đây mình cũng không biết cái video này luôn. Các bạn có thể tìm kiếm xem. Và xem lịch sử chuyển mình. Clip trên YouTube chiếu cảnh ông đang bắt đầu một câu dài dòng khác rằng: "Tôi muốn cảm ơn những người khởi xướng và tổ chức sự kiện tuyệt vời này ở Bucharest. Xem nó như một..." Và rồi ông ta im lặng, mắt mở to và cứng người lại như không tin vào mắt mình. Ông ta không bao giờ kết thúc được câu đó. Ta chỉ có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó cả một thế giới sụp đổ như thế nào. Ai đó trong đám đông la ó: "Cho đến nay, người ta vẫn còn tranh cãi về danh tính của kẻ dám lên tiếng đầu tiên." Rồi một người nữa la ó, và một người nữa, và một người nữa. Chỉ trong vài giây, đám đông bắt đầu huýt sáo, lớn tiếng chửi bới và hét lên: "Timișoara, Timișoara!" Tất cả xảy ra trực tiếp trên truyền hình Romania. Trong khi 3/4 dân số đang ngồi dán mắt vào màn hình, tim đập thình thịch, lực lượng an ninh ngầm khét tiếng, Securitate ngay lập tức ra lệnh dừng phát sóng, nhưng đội ngũ truyền hình bất tuân. Người quay phim chĩa máy lên trời để người xem không nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của những người lãnh đạo đảng trên ban công. Nhưng người thưa ông: "Ok các bạn ơi, ở đây là không phải là đảng Việt Nam đâu nha, đảng của nước ngoài nha. Các bạn nghe xong đừng có ném đá mình nha." Người quay phim chĩa máy lên trời để người xem không nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của những lãnh đạo đảng trên ban công, nhưng người thu âm tiếp tục thu và các kỹ thuật viên tiếp tục phát. Cả Romania lên tiếng, đám đông la ó, còn Nicolae thì hét lên: "Alo, alo, alo!" Như thể vấn đề nằm ở cái mic. Vợ ông ta Elena bắt đầu mắng mỏ đám đông: "Im lặng, im lặng!" Cho đến khi Nicolae quay sang và hét vào mặt bà ta, vẫn trực tiếp trên truyền hình: "Cô im đi!" Nicolae sau đó kêu gọi đám đông đang phấn khích trên quảng trường, vang nài họ: các đồng chí, im lặng nào, các đồng chí." Đó, gọi là comrade, comrade, silent, comrade. Đó. Nhưng các đồng chí không chịu im lặng. Nước Romania cộng sản sụp đổ khi 80.000 người ở quảng trường trung tâm Bucharest nhận ra họ mạnh hơn nhiều lão già đội mũ lông trên ban công. Tuy nhiên, điều thực sự đáng kinh ngạc không phải là khoảnh khắc hệ thống sụp đổ, mà ở chỗ nó đã tồn tại được hàng thập kỷ. Tại sao các cuộc cách mạng lại hiếm đến vậy? Tại sao đám đông nhiều khi lại vỗ tay và cổ vũ suốt hàng thế kỷ, làm tất cả mọi thứ người đàn ông trên ban công ra lệnh cho mình, mặc dù về lý thuyết họ có thể xông lên bất cứ lúc nào và xé ông ta ra thành trăm mảnh? Nicolae và đồng sự của ông ta thống trị 20 triệu dân Romania trong 4 thập kỷ vì họ đảm bảo 3 điều kiện tối quan trọng nhất. Đầu tiên, họ đặt những người cộng sản trung thành kiểm soát mọi mạng lưới hợp tác, ví dụ như quân đội, các công đoàn và thậm chí các hội đoàn thể thao. Thứ hai, họ ngăn chặn sự thành lập của bất cứ tổ chức cạnh tranh nào, dù là chính trị, kinh tế hay xã hội, có thể làm nền tảng để hợp tác chống cộng sản. Thứ ba, họ dựa vào sự hỗ trợ của các đảng cộng sản anh em trong Liên bang Xô Viết và Đông Âu. Mặc dù đôi lúc có căng thẳng với nhau, các đảng này vẫn giúp nhau ở những thời điểm cần thiết, hoặc ít nhất cũng đảm bảo là không kẻ nào bên ngoài can thiệp được vào thiên đường xã hội chủ nghĩa của họ. dưới những điều kiện đó, mặc cho những khốn khó và đau khổ mà tầng lớp thống trị gây ra cho họ, 20 triệu người dân Romania không thể tổ chức một cuộc phản kháng hiệu quả nào cả. Nicolae mất quyền lực chỉ khi cả ba điều kiện trên không còn được bảo đảm. Vào cuối thập niên 1980, Liên bang Xô Viết rút lại sự bảo vệ và các thể chế cộng sản bắt đầu đổ rạp như những quân cờ domino. Đến tháng 12 năm 1989, Nicolae không thể trông chờ vào sự hỗ trợ bên ngoài được nữa. Ngược lại là khác, các cuộc cách mạng ở các nước lân bang đã tiếp lửa cho sự chống đối tại đây. Bản thân đảng Cộng sản đã bắt đầu bị chia rẽ thành các nhóm chống đối nhau. Những người ôn hòa muốn thoát khỏi Nicolae và khởi xướng các cải cách trước khi quá muộn bằng cách tổ chức buổi diễu hành Bucharest và phát sóng trực tiếp trên TV. Bản thân ông đã cho những người làm cách mạng cơ hội hoàn hảo để phát hiện sức mạnh của mình và chống lại ông ta. Còn cách nào làm lan rộng một cuộc cách mạng nhanh hơn là chiếu trên TV nữa. Nhưng khi quyền lực rượt khỏi tay người tổ chức vụng về trên ban công, nó không được chuyển giao cho đám đông ở quảng trường. Dù đông và nhiệt tình, đám đông không biết cách tự tổ chức. Do đó, cũng như ở Nga năm 1917, quyền lực chuyển sang một nhóm nhỏ các tay chơi chính trị với tài sản duy nhất là tổ chức tốt. Cuộc cách mạng Romania bị cướp ngang xương bởi mặt trận cứu quốc tự xưng, thực chất là bình phong cho phái ôn hòa trong đảng Cộng sản. Mặt trận không có gắn kết thực sự nào với đám đông biểu tình. Nó được điều khiển bởi các cán bộ bậc trung do Ion Ilescu cầm đầu. Ông này là cựu ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản và từng là trưởng ban tuyên truyền. Ilescu và các đồng chí của ông trong mặt trận cứu quốc tự lột xác thành các chính trị gia dân chủ, tuyên bố vào bất cứ cái mic nào có sẵn rằng mình là những người lãnh đạo cuộc cách mạng. Và rồi sử dụng kinh nghiệm và mạng lưới đồng sự lâu năm của mình để kiểm soát đất nước và bỏ túi tài nguyên của Romania. Ở nước Romania Cộng sản, gần như tất cả mọi thứ đều do nhà nước sở hữu. Romania dân chủ nhanh chóng tư hữu hóa tài sản, bán với giá bèo cho các nhà cụ Cộng sản, những người duy nhất biết rõ điều gì đang xảy ra và hợp tác để làm tổ cho nhau. Các công ty nhà nước kiểm soát cơ sở hạ tầng quốc gia và tài nguyên thiên nhiên được bán cho các công chức cộng sản cũ với giá thanh lý, trong khi các cánh lính tráng phục vụ đảng thì mua được nhà và căn hộ với giá rẻ mạt. Ok. Ion Ilescu được bầu làm tổng thống Romania, trong khi đồng sự của ông ta trở thành các bộ trưởng, nghị sĩ, giám đốc, ngân hàng và hàng đa triệu phú. Giới thượng lưu mới ở Romania kiểm soát đất nước cho đến ngày nay chủ yếu là những người cộng sản cũ và gia đình họ. Đám đông liều mạng ở Timișoara và Bucharest phải hài lòng với những mẫu vụn bánh mì vì họ không biết cách hợp tác và tạo ra một tổ chức hiệu quả để bảo vệ lợi ích của mình. Các cuộc cách mạng Ai Cập. Ok các bạn ơi, xong cái Romania này. Mình thấy hay quá luôn á, rất là giống với lịch sử của Việt Nam các bạn ha. Đó, và các bạn cứ đọc đi, những cái tiểu sử của những cái nước cộng sản xưa á, rất rất là giống với cách tổ chức của nước chúng ta hiện nay. Tại vì chúng ta cũng là một cái nước cộng sản ít ỏi còn lại ở trên thế giới. Các bạn thấy những cái điều ghi trong đây tuy rằng là lịch sử rồi, đã xảy ra hàng chục năm trước rồi, các bạn vẫn có thể link nó với những cái gì mà cái quốc gia của chúng ta đã từng có và đang có các bạn ha. Rất rất là giống luôn á, cái cách tổ chức rất là giống luôn, mình đọc thấy rất là giống luôn. Cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 cũng chịu chung số phận. Những gì truyền hình đã làm được vào năm 1989, Facebook và Twitter làm được vào năm 2011. Công cụ truyền thông mới đã giúp đám đông phối hợp hành động để hàng nghìn người tràn xuống đường và các quảng trường đúng thời điểm và lật đổ chế độ Mubarak. Tuy nhiên, mang 10.000 người đến quảng trường Tahrir Tari là một chuyện, hiểu được nguồn máy chính trị, bắt đúng tay và đúng nơi, đúng chỗ và vận hành đất nước hiệu quả lại là một chuyện khác. Kết quả là khi Mubarak bị hạ bệ, những người biểu tình không thể lấp đầy khoảng trống. Ai Cập chỉ có hai đoàn thể đủ tính tổ chức để gánh vác đất nước quân đội và tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Do đó thành quả cách mạng đã bị nẫn tay trên trước là bởi huynh đệ Hồi giáo và sau cùng là bởi quân đội. Những người cộng sản cũ của Romania và những vị tướng Ai Cập không thông minh hơn hay khéo tay hơn những nhà độc tài cũ hay những người biểu tình ở Bucharest và Cairo. Lợi thế của họ nằm ở sự hợp tác linh hoạt, ở hợp tác tốt hơn, đám đông và họ sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt cao hơn. Nicolas và Mubarak bảo thủ cứng đầu. Ok, cuốn sách này là nói rất nhiều về chính trị, tôn giáo, về nói chung là vạch ra những cái sự thật trần trụi để chúng ta cùng xem ha. Nên mọi người xem với một cái tâm thế là chúng ta học chứ không phải là để chúng ta gọi là đả kích các bạn nha. Ở đây những người như mình đã sống trong nước Cộng sản Việt Nam đọc lên cái vấn đề này tự nhiên là cảm thấy rất là ghê ha. Không biết là chúng ta nghe cái này, chúng ta đọc cái này là có bị cái gì không, nhưng mà mình nghĩ chả có gì hết. Đây không phải là bịa đặt và chỉ là những cái sự thật. Và một đất nước chỉ có phát triển được khi mà chúng ta biết sự thật ha. Mọi người biết sự thật và cùng nhau, chúng ta cùng chung tay hợp tác và phát triển ha. Ở đây tác giả cũng có nêu ra là một cái cộng đồng, chúng ta mạnh hơn một cái cộng đồng khác không phải là vì chúng ta thông minh hơn đâu, mà là vì chúng ta hợp tác tốt hơn các bạn ha. Ok, thôi tiếp tục check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Chương tiếp theo nghe rất là hay nè, hơn cả tình dục và bạo lực. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Tình dục và bạo lực là hai cái vấn đề mà gọi là các nhà làm phim Hollywood lúc nào cũng chung tay để viết lên phim ha. Đó, phần tiếp theo là hơn cả tình dục và bạo lực. Trừ 8 lớn hơn trừ 9, đúng rồi. Đúng rồi, cái ý của mình lúc nãy là vậy đó Đạt ơi. Việc có chia sẻ là nói đi cũng nói lại. Nếu mèo có thần thì cũng có nhiều truyền thuyết kinh dị về mèo. Đúng rồi. Đạt có nói là ma mèo. À, ok, việc giải thích rất đơn giản. Số 8 cho nằm ngang thành cái ký hiệu vô cực và lớn hơn 9. Đây là cái đố mẹo Việt ơi. Hi, xin chào Phát An Mi. Đúng rồi, phim mà các bạn biết, phim V for Vendetta, một mình đánh bật chính quyền á, phim đó rất là hay ha. Có một cái gương mặt, mặt nạ rất là gọi là phổ biến của cái nhóm hacker Anonymous á. Đó, cái gương mặt á, cái mặt nạ đó đó. Có ở trong cái bộ phim V for Vendetta các bạn ha. Phim rất là hay. Hai Vân Thư ơi, mình livestream vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu nha, buổi tối khoảng tầm 7-8 giờ. Bạn tìm cái hình quả chuông trong livestream á, để click vào và để theo dõi nha. Mỗi khi mình có livestream thì sẽ nhận được thông báo. Chương sau là chương hoàng thích. Hi, xin chào tờ Havler, trở lại ngay đúng lúc hấp dẫn luôn. Hơn cả tình dục và bạo lực. Nếu Sapien thống trị thế giới chỉ vì loài người mới có thể hợp tác linh hoạt với số đông, thì điều này lại làm sói mòn niềm tin của chúng ta về sự thiêng liêng của con người. Chúng ta thường nghĩ mình đặc biệt và xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền. Để chứng minh, chúng ta chỉ ra các thành tựu vĩ đại của giống loài mình. Chúng ta xây kim tự tháp và vạn lý trường thành. Chúng ta giải mã cấu tạo các nguyên tử và các phân tử ADN. Chúng ta đến được Nam Cực và Mặt Trăng. Nếu những thành tựu này xuất phát từ một bản chất độc nhất nào đó mà mỗi con người đều có, một linh hồn bất tử chẳng hạn, thì kể ra cũng hợp lý khi tôn thờ đời sống con người. Nhưng vì những thành tựu này thực ra là kết quả của sự hợp tác số đông, nên lý do vì sao chúng khiến chúng ta sùng bái mỗi cá thể người hiện vẫn còn rất mù mờ. Một tổ ong có sức mạnh lớn hơn một con bướm riêng lẻ rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa một con ong thì thiêng liêng hơn một con bướm. Đảng Cộng sản Romania thống trị dân chúng Romania thiếu tổ chức. Phải chăng điều đấy cũng có nghĩa là sinh mạng của một đảng viên thiêng liêng hơn sinh mạng của một công dân bình thường? Con người biết cách hợp tác hữu hiệu hơn nhiều so với tinh tinh. Đấy là lý do vì sao con người phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng, trong khi con tinh tinh thì ném đá vào những vị khách thăm vườn thú. Phải chăng điều đó có nghĩa con người là những sinh vật thượng đẳng? Ừ thì có thể, tùy thuộc vào điều gì đã khiến con người có thể hợp tác với nhau tốt đến như vậy ngay từ đầu. Tại sao chỉ có con người mới có thể xây dựng những hệ thống xã hội lớn và phức tạp đến thế? Hợp tác xã hội giữa hầu hết các loài thú có tính xã hội như tinh tinh, chó sói hay cá heo phụ thuộc vào sự quen biết thân thuộc. Giữa tinh tinh thông thường, các cá thể chỉ đi săn cùng nhau sau khi đã biết rõ nhau và xác lập một trật tự xã hội. Do đó, tinh tinh dành rất nhiều thời gian cho tương tác xã hội và đấu tranh giành quyền lực. Khi những con tinh tinh lạ gặp nhau, chúng thường không thể hợp tác mà chỉ hét vào nhau, đánh nhau và chạy trốn càng nhanh càng tốt. Giữa những con tinh tinh lùn, hay còn được gọi là vượn bonobo, mọi thứ lại hơi khác. Loài vượn bonobo thường sử dụng tình dục để giải tỏa căng thẳng và gắn kết xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi các quan hệ đồng tính do đó trở nên rất thông dụng ở loài này. Khi hai nhóm vượn bonobo lạ gặp nhau, đầu tiên chúng thể hiện sự sợ hãi và thù địch, khiến khu rừng đầy những tiếng rống và hú hét. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, những con cái từ nhóm này vượt giới tuyến tranh chấp sang nhóm kia và mời mọc những kẻ lạ làm tình thay vì đánh nhau. Ok, lời mời thường được chấp nhận và chỉ trong vài phút nơi có nguy cơ biến thành bãi chiến trường lúc trước đã đầy rẫy những con vượn bonobo đang quan hệ với nhau trong gần như mọi tư thế có thể, bao gồm cả treo ngược trên cây. Ok. Savien biết rõ những mánh lới hợp tác này. Họ thỉnh thoảng cũng tạo ra các thứ bậc quyền lực tương tự giữa loài tinh tinh thường, trong khi vào một số dịp khác họ gắn kết xã hội bằng tình dục như loài vượn bonobo. Vậy nhưng quan hệ cá nhân, dù là trong chiến đấu hay làm tình, không thể tạo nền tảng cho sự hợp tác quy mô lớn. Chúng ta không thể giải quyết khủng hoảng nợ Hy Lạp bằng cách mời các chính trị gia Hy Lạp và các ông chủ nhà băng người Đức đến đấm nhau hay là làm tình tập thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sapiens không thể có quan hệ gần gũi, dù là bạo lực hay tình cảm, với nhiều hơn 150 cá thể. Dù điều khiến con người tổ chức được các mạng lưới hợp tác quy mô lớn là bất cứ cái gì, nó cũng không phải là quan hệ tình ái. Đây là tin xấu đối với các nhà tâm lý học, xã hội học và kinh tế học lẫn những người khác muốn giải mã xã hội loài người thông qua các thí nghiệm trong phòng nghiên cứu. Vì cả lý do tài chính lẫn lý do tổ chức, phần lớn các thí nghiệm được tiến hành hoặc trên các cá nhân hoặc trên một nhóm nhỏ những người tham gia. Tuy nhiên sẽ là mạo hiểm nếu từ hành vi của nhóm nhỏ suy ra cơ chế hoạt động của một xã hội đại chúng, một quốc gia 100 triệu người vận hành theo cách khác biệt cơ bản so với một nhóm 100 cá nhân. Chẳng hạn, hãy xem xét trò chơi tối hậu thư, một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong kinh tế học hành vi. Thí nghiệm này thường được tiến hành trên hai người. Một trong hai người được cho 100 đô la và anh ta phải chia số tiền này giữa hai người và theo bất cứ cách nào anh ta muốn. Anh ta có thể giữ lại tất cả, chia đôi hay cho đi gần hết. Người kia có thể làm một trong hai việc, chấp nhận hoặc từ chối thẳng. Và nếu anh ta từ chối phần chia, chẳng ai được đồng nào. Các lý thuyết kinh tế cổ điển cho rằng con người là cái cỗ máy tính toán duy lý. Họ nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ giữ lại 99 đô la và cho người kia 1 đô la. Họ dự đoán thêm rằng người kia sẽ chấp nhận phần được cho. Một người duy lý được cho 1 đô lúc nào cũng sẽ đồng ý. Anh ta quan tâm gì đến chuyện người kia được 99 đô chứ? Các nhà kinh tế cổ điển có lẽ chưa bao giờ rời phòng thí nghiệm hay giảng đường để tiến vào thế giới thực. Hầu hết những người chơi trò chơi tối hậu thư từ chối nhận số tiền quá thấp vì thế là không công bằng. Họ tha mất 1 đô còn hơn là trông như thằng khờ. Vì đây là cách mà thế giới được vận hành, nên rất ít người đưa ra các đề nghị thấp ngay từ đầu. Hầu hết mọi người chia đôi, hoặc chỉ chia cho mình nhỉnh hơn một chút, còn lại đưa cho người kia 30 hoặc 40 đô la. Trò chơi tối hữu thư góp phần quan trọng trong việc loại bỏ các lý thuyết kinh tế cổ điển và xác lập phát hiện kinh tế quan trọng nhất trong vài thập kỷ trở lại đây. Sapien không hành xử theo một logic toán học lạ lùng, mà theo một logic xã hội nhiệt huyết. Ok, lặp lại nha. Sapien không hành xử theo một logic toán học lạnh lùng, mà theo một logic xã hội nhiệt huyết. Chúng ta bị thống trị bởi cảm xúc. Các cảm xúc này, như ta thấy từ trước, thực ra là các thuật toán phức tạp phản ánh cơ chế xã hội của những nhóm người săn bắt hái lượm xa xưa. Nếu 30.000 năm trước tôi giúp anh săn một con gà rừng để anh giữ phần lớn chỗ gà này cho riêng mình, chỉ đưa tôi một cái cánh, tôi sẽ tự nhủ, thà một cái cánh còn hơn chả có gì. Thay vào đó, các thuật toán tiến hóa hơn của tôi sẽ vào guồng. Adrenaline và testosterone sẽ tràn vào hệ thống, máu của tôi sôi lên, rồi tôi dậm chân và gào lên hết cỡ. Ngay sau đó, có lẽ tôi bị đói, thậm chí là có thể bị đấm cho một hai cái, nhưng về lâu về dài thì sẽ có tác dụng, vì anh sẽ phải nghĩ lại trước khi định cho tôi ăn một quả lừa một lần nữa. Chúng ta từ chối các đề nghị bất công vì những người yếu đuối chấp nhận chúng đã không sấm sót qua thời đồ đá. Này có thể tóm gọn bằng câu là một gói khi đói là bằng một miếng khi đói bằng gói khi no các bạn ha. Khi đói quá rồi thì cái gì chúng ta cũng chấp nhận được hết. Việc quan sát các nhóm người săn bắt hái lượm đương đại cũng ủng hộ giả thuyết này. Phần lớn các nhóm rất công bằng. Và khi một người thợ săn trở về trại mang theo một con nai béo, mọi người đều có phần. Điều này cũng đúng với Tinh Tinh. Khi một con Tinh Tinh giết được một con lợn con, các thành viên khác trong nhóm sẽ vây quanh nó và chìa tay ra, và thường tất cả đều được một miếng. Trong một thí nghiệm khác gần đây, nhà linh trưởng học Franz de Waal đặt hai con khỉ thầy tu trong hai chuồng cạnh nhau, để mỗi con có thể nhìn thấy tất cả những gì con kia đang làm. De Waal và các cộng sự của ông đặt những viên đá nhỏ trong mỗi chuồng và huấn luyện hai con khỉ đưa đá cho họ. Mỗi khi một con khỉ được đưa cho một viên đá, nó nhận được đồ ăn. Ban đầu phần thưởng là một mẩu dưa chuột. Cả hai con đều rất hài lòng và chúng vui vẻ ăn dưa chuột. Sau một vài lượt, De Waal chuyển sang bước tiếp theo của thí nghiệm. Lần này, khi con khỉ đầu tiên đưa viên đá, nó được một quả nho. Nho hẳn nhiên là ngon hơn dưa chuột nhiều. Tuy nhiên, khi con khỉ thứ hai được đưa một viên đá, nó vẫn nhận một cái miếng dưa chuột. Con thứ hai, trước rất là vui vẻ với miếng dưa chuột, trở nên tức giận. Nó cầm miếng dưa chuột, nhìn miếng dưa chuột như là không tin vào mắt mình trong giây lát, rồi ném nó vào các nhà khoa học một cách giận dữ và bắt đầu nhảy và rít ầm lên. Nó đâu có ngu đâu. Ok, thí nghiệm này thấy các bạn không? Bắt đầu là loài người, con Tinh Tinh cũng giống loài người á. Chúng ta thật ra, ở đây là mình nói về cái ý của mình ha. Thật ra chúng ta hạnh phúc không phải vì chúng ta có đầy đủ, mà chúng ta hạnh phúc là vì chúng ta được nhiều hơn người khác các bạn ha. Các bạn cứ nghĩ thời nay là các bạn sống là còn hơn cả vua chúa thời xưa rồi đó. Chúng ta có y tế nè, chúng ta muốn ăn gì thì ăn nè, chúng ta ăn còn ngon hơn là vua hồi xưa. Các bạn biết cơm tấm là hồi xưa là dành cho vua đó. Bây giờ các bạn thấy cơm tấm này bình dân ai cũng ăn được. Chúng ta sống còn ngon hơn là vua thời trước, chúng ta chỉ không có được nhiều cung tần hơn thôi ha. Nhưng mà nói đùa thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn, những người mà dạng như không bằng người khác ấy, chúng ta vẫn cảm thấy hụt hẫng, chúng ta vẫn cảm thấy bất công. Đó, tại sao người ta có cái này có cái kia mà mình không có? Đó là thật ra cái sự hạnh phúc của chúng ta lại đem lại không phải bởi vì cái tâm của chúng ta muốn cái điều đó, mà bởi vì chúng ta phải được hơn người ta, phải được hơn người ta. Chúng ta lúc nào cũng muốn là được hơn người ta thì chúng ta mới hài lòng các bạn ha, chứ không phải là chúng ta hài lòng với bản thân. Đó là một cái lý do mà khiến cho chúng ta lúc nào cũng là không có mãn nguyện, không có hài lòng được hết. Và cái thí nghiệm của hai con tinh tinh này cũng thể hiện rất là trần trụi cái gọi là cái logic, một cái gọi là tâm lý của con người, nó cũng tương tự như vậy thôi. Thí nghiệm rất hài hước này mà bạn có thể xem trên YouTube cùng với trò chơi tối hậu thư đã khiến nhiều người tin rằng các loài linh trưởng có một hệ thống đạo đức tự nhiên và rằng sự công bằng là một giá trị phổ quát và vượt thời gian. Bản chất con người vốn ưa công bằng và các xã hội bất công không thể nào vận hành tốt do bất mãn và oán giận. Nhưng có thật như vậy không? Các lý thuyết này có thể vận hành tốt ở tinh tinh, khỉ, thầy tu và các nhóm săn bắt hái lượm nhỏ. Chúng cũng đúng trong phòng thí nghiệm, nơi bạn thử nghiệm trên các nhóm người nhỏ. Nhưng khi quan sát hành vi của các nhóm người đông đảo, bạn sẽ phát hiện một thực tế hoàn toàn khác. Hầu hết các vương quốc và đế chế của con người đều cực kỳ bất công. Thế nhưng rất nhiều trong số đó lại vững vàng và hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Ở Ai Cập cổ đại, vị pharaoh uể oải ngã người trên những tấm đệm êm ái trong một cung điện mát mẻ và xa hoa, đi dép vàng và mặc áo đính đá kim cương, trong khi những người hầu gái xinh đẹp thả những quả nho ngọt mọng vào miệng ngài. Qua cửa sổ mở, ngài có thể nhìn thấy những nông dân trên cánh đồng làm việc quần quật trong những bộ đồ rách rưới dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Và người nông dân may mắn là người còn có một quả dưa chuột mà ăn lúc cuối ngày. Nhưng nông dân rất hiếm khi nổi dậy. Đó, một cái nghịch lý so với cái việc là chúng ta nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, và ở ngoài thực tế nó là nghịch lý như vậy ha. Vào năm 1740, vua Frederick đệ nhị của Vương quốc Phổ xâm lược Silesia, mở đầu chuỗi một cuộc chiến đẫm máu mang lại cho ông ta danh hiệu Frederick Đại đế, biến Phổ thành một cường quốc lớn và khiến hàng trăm nghìn người chết, thương tật hay khốn cùng. Hầu hết binh lính của Frederick là những quân sĩ không may, phải chịu kỷ luật thép và huấn luyện khắc nghiệt. Chẳng có gì ngạc nhiên, quân lính chẳng mấy yêu mến nhà lãnh đạo tối cao của mình. Khi Phalaric quan sát các đạo binh của mình tập hợp để tiến hành xâm lược, ông nói với một trong các tướng lĩnh của mình rằng điều làm ông chú ý nhất về cảnh tượng này là chúng ta đang đứng an toàn tuyệt đối ở đây. Nhìn 60.000 người, tất cả họ đều là kẻ thù của ta, và không một ai trong số đó lại không vũ trang tốt hơn và khỏe hơn chúng ta. Thế nhưng họ đều run rẩy trước sự hiện diện của chúng ta, và khi ta trong của chúng ta trong khi ta thì không có lý do gì phải sợ họ hết. Frederick quả thực có thể đứng ở nơi an toàn tuyệt đối để quan sát họ. Trong những năm tiếp theo, mặc cho bao gian khổ của chiến tranh, 60.000 người lính vũ trang này không hề nổi dậy chống lại ông ta. Thật vậy, rất nhiều người trong số họ đã phục vụ ông bằng sự quả cảm xuất sắc, sẵn sàng liều mạng và thậm chí là hy sinh mạng sống của mình. Các bạn thấy nghịch lý không? Có một nghịch lý trong xã hội không? Tại sao các nông dân Ai Cập và những người lính Phổ lại hành động khác với những gì chúng ta trông chờ ở trò chơi tối hậu thư và thí nghiệm về khỉ thầy tu đến thế? Bởi vì số đông người hành xử theo một cách khác cơ bản so với nhóm ít người. Các nhà khoa học sẽ thấy gì nếu họ thực hiện thí nghiệm trò chơi tối hậu thư trên hai nhóm mà mỗi nhóm có 1 triệu người, để những người này phải chia nhau 100 tỷ đô la. Có lẽ họ sẽ được chứng kiến những tương quan lạ lùng và kỳ thú, Chẳng hạn, vì 1 triệu người không thể đưa ra quyết định như một, mỗi nhóm có thể mọc ra một nhóm tinh hoa nhỏ thống trị. Giả sử một nhóm tinh hoa chia cho nhóm kia 10 tỷ đô la, giữ lại 90 tỷ. Những lãnh đạo của nhóm thứ hai rất có thể sẽ chấp nhận lời đề nghị này, chuyển phần lớn trong số 10 tỷ đô đó vào các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ của mình, đồng thời ngăn chặn sự nổi dậy từ những người phục tùng của họ bằng cách kết hợp cây gậy với củ cà rốt. Nhóm lãnh đạo có thể sẽ dọa trừng trị nghiêm khắc với các phần tử chống đối, trong khi hứa hẹn với những kẻ yếu ớt và phẫn nại và nhẫn nại các phần thưởng vĩnh hằng ở kiếp sau. Đây chính là điều xảy ra ở Ai Cập cổ đại vào trước cổ đại và nước Phổ ở thế kỷ thứ 18. Và đây là cách mà mọi thứ vẫn đang diễn ra ở vô số các quốc gia trên khắp thế giới. Những lời đe dọa và hứa hẹn như thế thường thành công trong việc tạo ra các thứ bật bền vững ở con người và các mạng lưới hợp các quy mô lớn, miễn là con người tin rằng chúng phản ánh quy luật không thể suy xuyển của tự nhiên hay những lời răng thiêng liêng từ Chúa Trời, chứ không phải chỉ là các ý thích nhất thời của con người. Rốt cuộc, mọi sự hợp tác quy mô lớn giữa con người đều dựa trên niềm tin của chúng ta vào những trật tự tưởng tượng. Đây là những luật lệ mà, mặc dù tồn tại chỉ trong tâm trí tưởng tượng của chúng ta, ta vẫn tin chúng là thật và không thể xâm phạm như trọng lực vậy. Nếu các ngươi cống hiến, nếu các ngươi tiến cống 10 con bò cho thần linh, mưa sẽ rơi. Nếu các ngươi tôn thờ bố mẹ mình, ngươi sẽ được lên thiên đường. Và nếu các ngươi không tin những gì ta đang nói với các ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Miễn là tất cả Sapiens sống trong một cộng đồng riêng lẻ nào đó tin vào cùng một câu chuyện, họ sẽ cùng tuân theo một bộ luật khiến việc đoán biết hành vi của người lạ và tổ chức được các mạng lưới hợp tác quy mô lớn thành ra dễ dàng. Sapiens thường dùng những dấu hiệu nhìn thấy được như một cái khăn trùm đầu, một bộ râu quai nón hay một bộ khăm lê thương gia để ra dấu: anh có thể tin tôi cũng tin anh, vào cùng một câu chuyện giống anh. Sorry, mình đọc sai rồi. Anh cũng có thể tin tôi cũng có thể tin vào cùng một câu chuyện giống anh. Lũ tinh tinh họ hàng của chúng ta không thể sáng tác và lan truyền những câu chuyện như thế được. Và đấy là lý do vì sao chúng không thể hợp tác với số lượng lớn. Rồi, nói chung là nguyên cái ý này tác giả muốn nói là con người chúng ta có thể đặt ra những cái quy tắc chung, vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng hợp tác được với nhau các bạn ha. Đó gọi là một cái bộ code á, một cái bộ mã, một cái bộ quy tắc chung, có thể là quy tắc ngầm, có thể là luật pháp, nhưng mà nói chung là giống như doanh nghiệp này hợp tác với doanh nghiệp kia là nhờ chúng ta có thể đặt ra một cái quy tắc chung rồi chúng ta cùng thực hiện dựa trên cái quy tắc đó. Đó, còn cái loài, những cái loài khỉ, những cái loài vượn, những cái loài khác á, chúng khó mà hợp tác được với những cái bầy đàn khác. Mỗi bầy đàn là khác nhau ha. Khi mà chúng giống như những cái con khỉ á, như tác giả nói là chúng vẫn săn theo bầy đàn, nhưng mà khi mà chúng gặp những con khỉ ở bầy khác á, thường chúng sẽ không hợp tác với nhau mà chúng sẽ đánh nhau, chúng sẽ gầm rú với nhau các bạn ha. Đó, rất khó để đi tới một cái hợp tác chung. Thì ở loài người chúng ta có được cái hợp tác chung là bởi vì chúng ta có một cái gọi là một cái quy định, một cái luật hoặc một cái gì đó bất thành văn cũng được, để khi mà chúng ta vừa gặp nhau là chúng ta đã có thể ký hợp đồng hay là làm việc cùng với nhau rồi, bởi vì chúng ta có một cái quy tắc chung. Ok, cái chương vừa rồi thì cũng nói quá là hay về cái việc những cái nghiên cứu giữa cá nhân và tập thể, tại sao nó lại trái với nhau như vậy, rất là hay các bạn ha, rất là hay. Tại sao ở những cái vương quốc cổ xưa các bạn thấy đó, có những cái vị vua tuy rằng rất là độc tài, đó, sở hữu hàng trăm nghìn người lính, và có từng có một cái vị tướng đó đứng ở trên cao và nhìn xuống 60.000 người lính, nói rằng đó là thấy những cái người lính này hoàn toàn khỏe hơn ông, được trang bị tốt hơn ông, đó. Nhưng mà họ nhìn lên ông lại rất là run sợ hãi các bạn ha. Trong khi ông chỉ có một người, ông đứng đó, ông đứng nhìn xuống thôi, và ông hoàn toàn không có sợ gì hết. Rất là nghịch lý đúng không? Tại sao một cái đám đông lớn như vậy lại sợ một cái nhóm người nhỏ như vậy, và đồng ý để cho cái nhóm người đó có một số tiền khổng lồ, trong khi chỉ chia lại cho họ một cái số tiền rất là ít. Các bạn cũng thấy cái thí nghiệm mà giữa hai người đó, là cho một người 100 đô và cho phép người đó là có thể giữ hết 100 đô, chia cho người kia, hoặc là bỏ hết hoàn toàn luôn đó, và người kia cũng có thể là chấp nhận hoặc là từ chối nếu mà cái người người kia là cho mình khoản tiền. Và cái khi mà cái thí nghiệm này đưa đưa ra xét trên số 2 người, nhưng mà xét trên nhiều người các bạn, thì cái người mà giữ 100 đô á sẽ cho cái người kia 1 đô, nhưng mà cái người kia lại không thèm lấy, nói là ít quá, mày khôn quá, mày giữ 99 đô mà cho tao có 1 đô à, sao kỳ vậy đó. Tại sao cái thí nghiệm vậy nó cũng tương tự với xã hội mà thời cổ đại thôi. Một vị vua nắm giữ hết 99% của cải đó, không chỉ cho nông dân, những người rất là cực khổ, một cái số tiền rất là nhỏ thôi, nhưng mà không hề có gọi là bạo động, không hề có cách mạng. Tại sao lại như vậy đó? Tại vì những cái người ở cấp thấp họ có một cái quy định, tự nhiên họ đặt cho mình một cái quy định là chúng ta phải tuân theo cái quy định đó, chúng ta không được phép là gọi là cách mạng, hay chúng ta không được phép chống lại nhà vua đó. Chúng ta có một gọi là một cái tự đặt ra một cái quy định cho nhau luôn, rất là hay ha. Nói chung là quyển sách này nói ra những cái vấn đề nó đã xảy ra trước mắt chúng ta rồi mà chúng ta không nghĩ nó theo cái hướng đó, mà ở đây tác giả đưa chúng ta theo một cái hướng nhìn rất là hay luôn, giúp chúng ta nhìn thấy cái vấn đề theo đúng cái hướng của nó, mình thấy rất là hay. Đạt Đạt có nói chủ đề này phát triển Discord là gì? Discord là gì? Animal video. À, chắc là khúc mấy con khỉ, mấy cái bầy khỉ mà giao tiếp với nhau rất là vui ha. Hi, xin chào Phạm Toàn. Tờ có một cái chia sẻ, ham muốn tình dục hầu như luôn lấn áp mọi thứ. Có một thí nghiệm mà các nhà khoa học dạy cho các con tinh tinh cách sử dụng tiền. Sau một thời gian thì xuất hiện vài con tinh tinh nam sử dụng tiền để yêu cầu con tinh tinh cái làm thỏa mãn sự ham muốn tình dục của nó. Ok. Hình như là có, hình như thí nghiệm này có đó. Hai Quân Nguyễn ơi, mình đang đọc quyển sách Homo Deus, lược sử tương lai nha. Hoàng Sang có một chia sẻ, nếu như ta cho 5 người đàn ông có tiền án giết người nặng vào một căn phòng trống và không có thứ gì, xong ta cho từng người uống một chút thuốc kích dục và xem ai sống sót. Ok. Tờ và nờ có nói là thời xưa trai thì 5 thê 7 thiếp, còn bây giờ một người cũng chưa chắc gì tìm đã ra. Đúng rồi, thời xưa cũng vậy thôi, nó 5 thê 7 thiếp thôi chứ chắc gì là đã tìm ra. Tờ và lờ ơi, hồi xưa ai giàu có, ai ngon lành thì được 5 thê 7 thiếp. Còn giờ cho một người thôi, nhưng mà chắc gì hồi xưa là đã tìm ra được thê thiếp đâu mà. Ok, các bạn đang chat với nhau để coi có ai chia sẻ gì không. Ok, đang hay quá, mình đọc tiếp luôn nha. Tự nhiên cái phần này bắt đầu vô cái phần những cái phần này rất là hay. Tiếp tục nha. Mạng lưới ý nghĩa, mạng lưới ý nghĩa. Người ta thấy khó mà hiểu nổi ý tưởng, các trật tự tưởng tượng, vì họ cho rằng chỉ có 2 dạng thực tế khách quan và thực tế chủ quan. Trong thực tế khách quan, mọi thứ tồn tại độc lập với niềm tin và cảm giác của chúng ta. Trọng lực chẳng hạn là một thực tế khách quan. Nó tồn tại trước cả Newton từ rất lâu và nó tác động đến những người thông tin nó, và nó cũng nhiều như đến những người tin vào nó. Ok, sorry, mình đọc cái này hơi khó hiểu. Nó tồn tại trước cả Newton từ rất lâu và nó tác động đến những người không tin vào nó cũng nhiều như những người tin vào nó. Trái lại, thực tế chủ quan phụ thuộc vào những niềm tin và cảm giác của cá nhân tôi. Theo đó, giả sử tôi cảm thấy đầu đau nhói và đến gặp bác sĩ khám cho tôi cẩn thận nhưng không vấn đề gì cả. Thế là cô ấy cho tôi làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm ADN, chụp X-quang, điện tâm đồ, quét fMRI và một lô xích xong các quy trình khác. Khi nhận kết quả, cô tuyên bố tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có thể về nhà. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau nhói trong đầu, mặc dù tất cả mọi bài kiểm tra khách quan không tìm ra bệnh của tôi và mặc dù chẳng ai ngoài tôi cảm thấy đau hết, nhưng với tôi cơn đau vẫn có thật 100%. Hầu hết mọi người cho rằng thực tế hoặc là khách quan hoặc là chủ quan, chứ không có lựa chọn thứ ba. Do đó, một khi họ đã xác định một thứ không chỉ là cảm giác chủ quan của riêng họ, thì họ nhảy tới kết luận nó phải mang tính khách quan. Ok, này giống triết học ha, mình bắt đầu lùng bùng lỗ tai rồi. Nếu rất nhiều người tin vào Chúa, nếu tiền làm cho thế giới xung quanh xoay quanh trong chóng, và nếu chủ nghĩa dân tộc khởi phát chiến tranh và dựng nên các đế quốc, thì những thứ này không chỉ là niềm tin chủ quan của tôi. Chúa, tiền bạc và quốc gia do đó phải là một hiện thực khách quan. Đó, giữa khách quan và chủ quan các bạn ha. Khách quan là kiểu như là mọi thứ là đã tồn tại và độc lập với niềm tin và cảm giác của các bạn. Bất kỳ các bạn tin cái thứ gì đó thì tuy rằng các bạn tin nó là không đúng hay là gì đó, dù các bạn không tin thì nó vẫn là đúng thôi, nó vẫn xảy ra thôi. Ví dụ như trọng lực, dù các bạn là không tin là có trọng lực, nhưng mà trọng lực nó vẫn có các bạn ha. Còn cái mà thực tế chủ quan là do các bạn nghĩ cái vấn đề đó là nó như vậy, nó là do các bạn, do tôi, chứ không phải là mặc định nó là như vậy, không phải là vũ trụ nói là như vậy các bạn ha. Ok, tiếp tục. Tuy nhiên, có một tầng thực hiện thứ ba nữa, tầng liên chủ quan. Cái này giống như qua triết học. Các thực thể liên chủ quan phụ thuộc vào sự giao tiếp giữa rất nhiều người thay vì niềm tin và cảm giác của mỗi cá nhân riêng lẻ. Rất nhiều yếu tố quan trọng nhất trong lịch sử là liên chủ quan. Chẳng hạn như tiền chẳng có chút giá trị khách quan nào hết. Ta không thể ăn, uống hay mặc một đồng đô la, nhưng miễn là hàng tỷ người vẫn tin vào giá trị của nó, bạn có thể dùng nó để mua đồ ăn, thức uống và quần áo. Nếu người thợ bánh tự nhiên mất niềm tin vào đồng đô la và từ chối đưa cho tôi một ổ bánh mì để đổi lấy tờ giấy màu xanh nhạt này, thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Tôi chỉ cần đi thêm vài khu nhà để đến siêu thị gần đó. Tuy nhiên, nếu người thu ngân siêu thị cũng từ chối nhận tờ giấy này cùng với những người bán hàng rong trong chợ và người bán hàng rong trong trung tâm thương mại, thì đồng đô la sẽ mất giá trị. Dĩ nhiên, những mảnh giấy màu xanh sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng chúng chẳng còn giá trị nào. Thấy chưa? Ok. Tiền nó không có giá trị hết, mà giá trị là do chúng ta quy định cho cái tờ tiền đó các bạn ha. Những sự việc như vậy quả thực có xảy ra lúc này hay lúc khác. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1985, chính quyền Myanmar đột ngột tuyên bố các tờ tiền mệnh giá 25, 50 và 100 kyat không còn giá trị pháp lý nữa. Người dân còn không có lấy cơ hội đổi những tờ giấy bạc này và những khoản tiết kiệm cả đời đột nhiên biến thành một mớ giấy lộn. Để thay thế những tờ tiền giờ đã vô giá trị, chính phủ giới thiệu tờ 75 kyat mới, nghe nói là để tưởng niệm ngày sinh nhật lần thứ 75 của nhà độc tài Myanmar, tướng Ne Win. Vào tháng 8 năm 1986, các tờ 15 và 35 kyat được phát hành. Người ta đồn rằng nhà độc tài, người rất tin vào bói thần số học, tin rằng 15 và 35 là các số may mắn. Chúng mang lại chẳng mấy may mắn cho nhân dân của ông. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1987, chính phủ đột nhiên ra quyết định là tất cả các tờ 35 và 75 kyat đều không còn là tiền nữa. Giá trị của tiền không phải là thứ duy nhất có thể bốc hơi một khi người ta thôi không còn tin vào nó nữa. Điều tương tự có thể xảy ra với các đạo luật, các vị thần và thậm chí là cả các đế chế. Lúc này chúng còn đang bận rộn nhào nặn thế giới, lúc sau chúng đã không còn tồn tại. Zeus và Hera từng là những thế lực quan trọng ở lòng chảo Địa Trung Hải, nhưng ngày nay họ không còn quyền lực gì nữa vì chẳng còn ai tin vào họ. Liên bang Xô Viết đã từng có thể tiêu diệt cả loài người, nhưng nó ngưng tồn tại chỉ trong một cú bút xa. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 1991 trong một căn biệt thự nhà nước gần Vyshkuli. Các lãnh đạo của Nga, Ukraine và Belarus đã ký thỏa ước Belavehas, trong đó có đoạn chúng tôi, Cộng hòa Belarus, Liên bang Nga và Ukraine, với tư cách các nhà nước sáng lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết USSR, đã ký hiệp ước liên bang năm 1922, từ đây quyết định rằng USSR với tư cách một đối tượng của luật pháp quốc tế và thực thể địa chính trị sẽ chấm dứt tồn tại, và thế là xong, chẳng còn liên bang Xô Viết nữa. Cũng khá dễ dàng chấp nhận rằng tiền là một thực thể liên chủ quan. Chắc mình ngừng chút cho mọi người thấm vô ha. Phần này rất là hay. Chẳng hạn như tiền. Tiền không có giá trị gì cả các bạn. Chúng chỉ có giá trị khi mà mọi người tin rằng nó là có giá trị. Ở đây trong kinh tế học là có học cái này các bạn ha. Tiền á là không có bất kỳ giá trị nào. Chúng ta tự sản xuất ra, chúng ta tự in nó ra và chúng ta tự quy định cái giá trị của đồng tiền. Chỉ có những cái giá trị thật á, như là vàng, bạc, đá quý, kim cương hay là những cái vật chất mà nó không, chúng ta không thể tự tạo ra, nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cái giá trị của nó đạt được bấy nhiêu đó thôi, đó thì nó mới thật sự là một cái gì đó nó có giá trị các bạn ha. Nên một số nước á, vẫn còn dự trữ vàng. Tại sao? Tại vì vàng là một cái giá trị có thật, nên lỡ một lúc nào đó cái tiền tệ của họ bị mất giá thì họ vẫn còn có vàng để thanh toán các bạn ha. Nên bất cứ nước nào cũng có một cái dự trữ vàng. Các bạn hay nghe nói là lượng dự trữ vàng của Mỹ hay là lượng dự trữ vàng này nọ đó. Đó, tại vì nó mới là cái giá trị thật. Còn cái tiền á, tại vì hiện nay nó có giá trị, tại vì chúng ta tin vào nó thôi. Cứ thử tưởng tượng một ngày mà mọi người không tin Mỹ là cường quốc nữa đó. Giả sử một ngày thế giới tin là giống như giữa Mỹ và nói chung là thử đi giữa Mỹ và Trung Quốc đi, xảy ra chiến tranh. Đó, mọi người tin là Mỹ thua, ví dụ vậy. Đó thì tự nhiên là cái tiền đô của Mỹ sẽ không còn giá trị gì hết, thì Mỹ phải làm gì để thanh toán bây giờ, làm gì để sống bây giờ, thì mới bắt đầu có cái gọi là ngân khố là bằng vàng. Đó, cái dự trữ vàng thì bắt đầu cái đó mới là cái giá trị thật mà có thể đi trao đổi quốc gia khác, người ta mới chấp nhận các bạn ha. Còn tiền chỉ là những thứ gọi là liên chủ quan, nó không phải là thực tế chủ quan đó. Nó chỉ là một cái thực tế khách quan do người ta quy định thôi, nhưng mà quá nhiều người quy định đi nên mọi người chuyển nó thành chủ quan luôn ha, mặc định nó là như vậy. Đó, nói ra nghe triết học vãi ra, nhưng mà cũng dễ hiểu mà các bạn ha, cũng dễ hiểu ha, cũng đâu có gì khó hiểu đâu. Thôi, tiếp tục. Cũng khá dễ dàng chấp nhận rằng tiền là một thực thể liên chủ quan. Hầu hết mọi người cũng sẽ vui vẻ chấp nhận rằng các mình đọc khúc này chưa ta? Chưa, đúng rồi. Cũng dễ dàng chấp nhận rằng tiền là một thực thể liên chủ quan. Hầu hết mọi người cũng sẽ vui vẻ chấp nhận rằng các vị thần Hy Lạp cổ đại, các đế chế tàn bạo và giá trị của nền văn hóa ngoại lai chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng chúng ta không muốn thừa nhận rằng Chúa của chúng ta, quốc gia của chúng ta hay các giá trị của chúng ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng, vì chúng là những thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn tin rằng cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa khách quan nào đó, và rằng những sự hy sinh của chúng ta là đáng kể với một điều gì đó vượt bên trên những câu chuyện trong đầu chúng ta. Thế nhưng trên thực tế, cuộc sống của phần lớn mọi người có ý nghĩa chỉ trong mạng lưới những câu chuyện họ kể cho nhau nghe mà thôi. Ý nghĩa được tạo ra khi nhiều người cùng nhau dệt lên một mạng lưới chung các câu chuyện. Tại sao một hành động nào đó, chẳng hạn như làm đám cưới trong nhà thờ, nhịn ăn vào lễ Ramadan hay đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, có ý nghĩa đối với tôi? Bởi vì bố mẹ tôi cũng nghĩ là nó có ý nghĩa. Cũng như anh em, hàng xóm và những người của các thành phố lân cận và những cư dân ở các quốc gia xa xôi khác nữa. Và tại sao tất cả những người này đều nghĩ rằng nó có ý nghĩa? Bởi vì bạn bè và hàng xóm của họ cũng có cùng quan điểm. Con người liên tục tái khẳng định niềm tin của nhau trong một vòng tròn khép kín tư duy, khép kín tự di truy, Lại nha, lại nha. Con người liên tục tái khẳng định niềm tin của nhau trong một vòng tròn khép kín tự duy trì. Mỗi một vòng tròn khẳng định lẫn nhau lại khép chặt mạng lưới ý nghĩa hơn, cho đến khi bạn chẳng có lựa chọn gì ngoài mấy việc tin vào những gì tất cả những người khác đều tin. Thế nhưng qua hàng thập kỷ và hàng thế kỷ, mạng ý nghĩa cũ tan rã và một mạng lưới mới lại được dệt thành để thay thế. Nghiên cứu lịch sử có nghĩa là quan sát sự thêu dệt và tan rã của những mạng lưới này và nhận ra rằng có những điều rất mực quan trọng đối với những người một thời nào đó sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa đối với hậu duệ của họ. Hay. Ok, còn khá dài các bạn ha, phần này khá dài. Vào năm 1187, Saladin đánh bại đạo quân thập tự chinh tại trận Hattin và chinh phục Jerusalem. Để đáp trả, giáo hoàng mở một cuộc thập tự chinh thứ ba nhằm giành lại phố thánh. Cứ thử hình dung một nhà quý tộc trẻ người Anh tên Charles rời nhà đi để chiến đấu với Saladin. Charles tin rằng những hành động của anh có ý nghĩa khách quan nào đó. Anh tin rằng nếu mình hy sinh trong cuộc thập tự chinh, sau khi chết, linh hồn của anh sẽ bay lên thiên đường và tận hưởng hạnh phúc thần thánh và vĩnh hằng ở nơi đó. Anh sẽ kinh hoàng nếu biết rằng linh hồn và thiên đường chỉ là những câu chuyện do con người thêu dệt nên. John hoàn toàn toàn tâm toàn ý rằng nếu anh đến được đất thánh và bị một chiến binh Hồi giáo nào đó có một bộ râu quai nón bự chản bổ một nhát rìu vào đầu, anh sẽ cảm thấy đau thấu xương, tai ù, chân quỵ xuống, trường nhìn sẽ hóa đen kịt. Và ngay giây sau tiếp theo anh sẽ nhìn thấy ánh sáng chói lòa vanh tay vây quanh, tai anh sẽ nghe thấy tiếng thiên thần và đàn hạt du dưa. Còn những tiểu thiên thần có cánh rực rỡ sẽ vẫy chào anh bước vào một cánh cổng vàng lộng lẫy. John có một niềm tin sắt đá vào tất cả những điều này vì anh bị quẩn trong một mạng ý nghĩa cực kỳ đặc và mạnh mẽ. Những ký ức sớm của anh là thanh kiếm gỉ sét của ông nội Henry treo trên sảnh chính của lâu đài. Từ khi còn là một đứa trẻ lẩm chẩm, John đã nghe những câu chuyện về ông nội Henry, người đã mất trong cuộc thập tự chinh thứ hai và giờ đang nghỉ ngơi bên các thiên thần trên thiên đường, phù hộ cho John và gia đình. Khi các đoàn hoát rong đến thăm lâu đài, họ thường vẫn hát về những chiến binh thập tự chinh dũng cảm chiến đấu ở đất thánh. Khi Jones đến nhà thờ, anh thích nhìn những khung cửa sổ kính mờ. Một khung cửa sổ có hình Godfrey, sứ Boulogne đang cưỡi ngựa và xiên một tên Hồi giáo trông rất nham hiểm bằng chiếc trường thương. Một khung cửa khác có hình những linh hồn những kẻ tội lỗi đang bốc cháy dưới địa ngục. John chăm chú nghe vị linh mục địa phương, người học rộng nhất anh biết. Gần như mọi chủ nhật, vị linh mục đều giải thích với sự hỗ trợ của các câu chuyện ngụ ngôn hay những câu đùa hài hước rằng không có sự cứu rỗi nào nằm ngoài giáo hội công giáo và giáo hoàng ở Rome là đức cha thiêng liêng của chúng ta và rằng chúng ta sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ngài. Nếu chúng ta giết người hay cướp của, Chúa sẽ đầy chúng ta xuống địa ngục. Nhưng nếu ta giết bọn Hồi giáo tà đạo, Chúa sẽ đón chúng ta lên thiên đường. Bạn thấy chưa? Ở bên chủ nghĩa khủng bố cũng vậy thôi ha. Đó, cũng giống như hồi xưa mà đạo Chúa chúng ta quy định cái việc mà giết người Hồi giáo thì là sẽ lên thiên đường. Còn chúng ta giết một người bình thường, giống như coi người ngoại đạo là một cái gì đó, nó không phải con người. Đó, thì cũng như thời nay, nếu mà cái chủ nghĩa khủng bố á, nếu một người dám tự tử thì sẽ lên thiên đường được 72 gọi là trinh nữ đón tiếp nồng nhiệt các bạn ha. Đó, rất là giống nhau. Đây là những cái mà tùy vào thời đại tôn giáo sẽ quy định thôi. Một ngày kia khi Jones vừa tròn 18, một vị hiệp sĩ tả tơi cưỡi ngựa đến cổng lâu đài và nghẹn ngào báo tin Saladin đã tiêu diệt đội quân thập tự ở Hattin, Jerusalem đã thất thủ, giáo hoàng đã ban bố một cuộc thập tự chinh mới, hứa hẹn cứu rỗi vĩnh hằng cho bất cứ ai tử trận. Khắp xung quanh, mọi người lộ rõ vẻ kinh hoàng và lo lắng, trong gương mặt John sáng lên một vầng hào quang thần thánh và anh kêu lên, ta sẽ đi chiến đấu với những kẻ ngoại đạo và giải phóng đất thánh. Mọi người nín lặng giây lát, rồi những nụ cười và những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt họ. Mẹ anh gạt nước mắt, ôm ghì lấy Jones và nói bà tự hào về anh như thế nào. Bố vỗ vai anh thật mạnh và nói, giá mà ta còn ở tuổi con, ta cũng sẽ đi cùng con, danh dự gia đình đặt cả vào đây. Ta tin chắc con sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người bạn của anh tuyên bố họ sẽ đi cùng. Cả kẻ thù truyền kiếp của Jones, gã nam tước ở bên kia sông, cũng đến thăm để chúc anh thượng lộ bình an. Khi anh rời lâu đài, dân làng chui ra từ những túp lều lụp xụp của mình để vẫy chào. Các cô gái xinh đẹp tha thiết nhìn theo chàng chiến binh thập tự dũng cảm đang đến đường để đánh đuổi lũ tà đạo. Khi anh dong buồm từ Anh và tìm đường qua những vùng đất kỳ lạ và xa xôi, Normandy, Provence, Sicily, những nhóm hiệp sĩ ngoại quốc khác cùng tham gia với anh, tất cả cùng nhắm đến một nơi với cùng một niềm tin. Cuối cùng thì đội quân cũng đặt chân đến đất thánh và khởi chiến với quân của Saladin. Lúc này Jones kinh ngạc phát hiện ra rằng ngay cả lũ người Saracen độc ác cũng có cùng niềm tin với anh. Đúng là họ hơi bị lạc lối, nghĩ rằng Kitô giáo là lũ tà đạo và người Hồi giáo mới đúng là đang tuân lệnh Chúa. Nhưng họ cũng chấp nhận nguyên tắc cơ bản là những ai chiến đấu vì Chúa và vì Jerusalem sẽ thẳng tiến đến thiên đường tới khi chết. Cứ thế, từng sợi, nền văn minh Trung Cổ dệt nên mạng lưới ý nghĩa của nó, tóm lấy John và những người cùng thời như anh như lũ ruồi. John không thể hiểu được rằng tất cả những câu chuyện này đều chỉ là những mảnh ghép của trí tưởng tượng. Có lẽ bố mẹ và chú bác của anh đã sai, nhưng cả Giang Đông Ca, tất cả bạn bè của anh và những cô thôn nữ, vị linh mục hiểu biết, gã nam tước bên kia sông, giáo hoàng ở Rome, các hiệp sĩ người Provence và Sicily và cả những người Hồi giáo nữa, có thể nào tất cả đều đang hoang tưởng hay sao? Các bạn thấy là cái đám đông nó ghê như thế nào chưa? Cái đám đông mà tin vào cái gì là cái đó bắt đầu trở thành kinh lý ha, chân lý các bạn ha. Mặc dù bây giờ các bạn nhìn lại thì thấy nó sai, nhưng mà cái thời đó nó là chân lý các bạn ha. Thời đó khi mà các bạn tham gia vào một cái đoàn thập tự chinh mà đi giết người thì sẽ được lên thiên đàng. Chúa quy định như vậy, mọi người quy định như vậy thì tự mình cũng phải tự tin như vậy thôi. Thời đó không có ai nghĩ khác đi hết. Và năm tháng trôi, dưới mắt các sĩ gia, các sử gia, mạng lưới ý nghĩa dần tan rã và một mạng lưới khác được dệt nên thay thế. Bố mẹ John chết, rồi sau đó tất cả anh chị em và bạn bè của anh. Thay vì dàn đồng ca hát về những cuộc thập tự, mốt mới là các vở xịch, vở kịch sâu, sân khấu về những chuyện tình bi thảm, lâu đài của gia đình cháy đến tận móng và... Khi nó được tái xây dựng, thanh kiếm của ông nội Henry chẳng còn để lại dấu tích nào cả. Những cửa sổ nhà thờ tan vỡ trong một trận bão mùa đông và những cửa sổ thay thế không còn mô tả Godfrey xứ Boulogne và những kẻ tội đồ dưới hỏa ngục nữa, mà là chiến thắng vĩ đại của vua nước Anh trước vua Pháp. Vị linh mục địa phương không còn gọi giáo hoàng là đức cha thiêng liêng của chúng ta nữa. Giờ, ông ta được nhắc đến với tên gọi là con quỷ của Rome. Trong trường đại học gần đó, các học giả chăm chú đọc các bản thảo tiếng Hy Lạp cổ, mổ xẻ cái chết và thì thầm đằng sau những cánh cửa đóng kín rằng có lẽ chẳng hề có linh hồn nào hết. Rất hay ha, những câu chuyện về tôn giáo. Và năm tháng cứ trôi, nơi tòa lâu đài từng đứng sừng sững giờ là một trung tâm thương mại. Ở rạp chiếu phim địa phương, người ta đang chiếu phim Monty Python và cái chén thánh đến lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Trong một nhà thờ vắng lặng, một vị linh mục sầu đời sướng rên khi nhìn thấy hai du khách Nhật Bản. Ông ta dài dòng giảng nải về những tấm cửa sổ kính mờ, trong khi họ lịch sự mỉm cười, gật gù không hiểu mô tê gì. Trên những bậc thang bên ngoài, một nhóm thiếu niên đang nghịch iPhone. Họ xem một bản phối lại mới của bài hát Hãy tưởng tượng của John Lennon, Imagine á, Imagine của John Lennon trên YouTube. Hãy tưởng tượng chẳng có thiên đường, Lennon hát. Cũng dễ thôi nếu bạn cố gắng. Một người lao công gốc Pakistan đang quét vỉa hè, trong khi đài phát thanh gần đó phát bản tin. Cuộc chiến đẫm máu ở Syria vẫn tiếp diễn và buổi họp của Hội đồng Bảo an kết thúc mà không đạt kết quả gì. Đột nhiên một lỗ hổng thời gian mở ra, một tia sáng bí hiểm rọi sáng gương mặt của một trong các thiếu niên. Cậu ta tuyên bố, ta sẽ đi chiến đấu với những kẻ tà đạo và giải phóng đất thánh. Tà đạo và đất thánh, những từ này chẳng còn mang ý nghĩa gì với hầu hết mọi người sống ở nước Anh ngày nay. Ngay cả vị linh mục chắc cũng sẽ nghĩ cậu thanh niên kia đang bị bệnh tâm thần. Trái lại, nếu một người trẻ ở Anh quyết định gia nhập tổ chức ân xá quốc tế và đến Syria để bảo vệ nhân quyền của những người tị nạn, anh ta sẽ được nhìn nhận như là một vị anh hùng. Vào thời Trung Cổ, mọi người chắc sẽ nghĩ là anh ta bị khùng. Đó, giữa người anh hùng và người bị khùng là chỉ khác cái giai đoạn thôi các bạn ha. Chẳng ai ở nước Anh thế kỷ 12 biết nhân quyền là cái quái gì. Anh muốn đi đến Trung Đông và liều mạng không phải để giết bọn Hồi giáo, mà để bảo vệ một nhóm người Hồi giáo này khỏi một nhóm người Hồi giáo khác ư? Chắc là anh ta bị mất trí rồi. Lịch sử mở ra như thế đó, con người dệt lên một mạng lưới ý nghĩa, tin vào nó bằng cả trái tim, nhưng chẳng sớm thì muộn, mạng lưới cũng tan rã. Và khi nhìn lại, ta sẽ không thể hiểu nổi làm sao mà con người lại một mực tin vào nó. Nhìn lại, tham gia thập tự chinh với hy vọng sẽ đến được thiên đường nghe thực sự hết sức điên rồ. Nhìn lại, chiến tranh lạnh có vẻ còn điên rồ hơn. Làm thế nào mà 30 năm trước người ta có thể sẵn sàng mạo hiểm với thảm sát hạt nhân chỉ vì niềm tin vào một thiên đường cộng sản cơ chứ? 100 năm nữa, có thể con cháu của chúng ta cũng sẽ không thể hiểu nổi niềm tin của chúng ta vào dân chủ và nhân quyền hiện nay. Các bạn thấy rất là đáng suy nghĩ đúng không? Đâu có đâu xa đâu, chỉ mới ngàn năm trước thôi. Vẫn có những cái cuộc thập tự chinh, vẫn có những cái gọi là tôn giáo quy định rằng giết người này thì không sao, giết người kia thì mới có tội. Đó. Lịch sử là do con người viết, những cái thứ mà chúng ta tin hiện tại là do chúng ta mặc định chúng ta tin như vậy rồi, chứ chưa chắc nó là chân lý đâu các bạn ha. Nhiều khi trong tương lai chúng ta nhìn lại thấy, ồ tại sao hồi xưa con người có thể xem cái này là chân lý, có thể xem cái này là này nọ, ngộ vậy, sao kỳ quá vậy. Ví dụ như đơn giản như là bản thân mình đi các bạn. Đó, khoảng chừng hồi mình còn nhỏ đó, hồi mình khoảng cấp 2, cấp 3, mình rất khoái mà cái ngày nào mà bố mẹ mình đi công tác hết ha, chỉ có mình ở nhà với lại bà ngoại hay ai đó mình quên rồi, nói chung là chỉ có mình ở nhà, làm gì cũng được, sướng quá. Thế là mình chơi game qua đêm các bạn, gọi là overnight đó. Hồi xưa là chơi cái game gì cũng VTC á, bắn phi thuyền á. Đó, ngày nào mà được chơi là mê hết sức luôn. Mình nghĩ là trời ơi, không có gì sướng bằng cái việc mà bố mẹ đi làm mà mình được ở nhà, mình thức cả đêm, mình chơi game, mình cày game này, cày game nọ. Trời, nó đã. Tới chừng mình lớn lên vậy, cái mình nhìn về sao nghĩ hồi nhỏ, ủa sao mình ngu vậy ta. Thời gian đó không để ngủ, nghỉ ngơi. Bây giờ thèm ngủ chết mồ luôn, mà không được ngủ phải đi làm. Trong khi hồi đó được ngủ, được ăn, được chơi, thì lại đi chơi game hết ngày, hết đêm, chả được cái gì. Các bạn thấy cái niềm tin của mình, đó là gọi là một cái niềm tin chủ quan chứ không phải là khách quan các bạn nha. Chủ quan là do mình thôi, do tôi nghĩ là nó như vậy, cái thời kỳ đó thì mình nghĩ nó như vậy, nhưng mà bây giờ mình lớn lên thì mình nhìn vào nó, mình nghĩ một cái cách là hoàn toàn khác luôn, nó không còn đúng nữa. Thì cũng như rất nhiều vấn đề trong lịch sử, rất nhiều vấn đề hiện nay của con người, những cái giá trị hiện nay mà chúng ta có là do chúng ta quy định, chúng ta tự quy định với nhau nó là như vậy, nhưng mà bản chất của nó không phải là như vậy. Đó, rất là đáng suy nghĩ các bạn ha. Bây giờ các bạn cứ suy nghĩ những chuyện mà các bạn đang tin bây giờ đi, có thật sự bản chất của nó là như vậy không? Đó, rất là hay. Cái ví dụ của tác giả, cái lập luận của tác giả rất là hay. Những cái gọi là quan niệm khách quan và quan niệm chủ quan. Đó, ở đây phải từ gọi dùng từ là quan niệm là đúng không? Thực tế khách quan và thực tế chủ quan các bạn ha. Đó, rồi có một cái thực tế gọi là liên chủ quan. Đó là từ một cái gọi là khách quan của mình nghĩ về thôi, người ta nghĩ về thôi, một số những cái cộng đồng nó nghĩ vậy, rồi từ từ nhiều người nghĩ như vậy quá, rồi bắt đầu nó thành chủ quan luôn. Tự nhiên là cái vấn đề đó là không phải chân lý, nhiều người quy định nó vậy quá, nó tự nhiên nó trở thành chân lý luôn các bạn ha. Đó, rất là hay, rất là đáng suy nghĩ. Ok, để mình check comment nha. Hai Giang Trần đã được lại fan cứng cộng 1 rồi kìa. Tiền á các bạn, tại vì mình học kinh tế nên mình biết tiền nó chẳng có giá trị gì hết, chúng ta chỉ nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta quy định nó có giá trị thôi các bạn ha. Khi mà các bạn giao dịch giữa hai người với nhau, cái tờ tiền nó giá trị bao nhiêu là do các bạn quy định nó giá trị bấy nhiêu thôi các bạn ha. Chẳng hạn như là các bạn thấy lạm phát á, tại sao hồi đó một cái tờ tiền vài đồng thôi mà nó giá trị nhiều như vậy, vài đồng thôi mà đi ra mua được ổ bánh mì, vài đồng thôi mà mua được máy này máy kia, trong khi bây giờ mà các bạn đem 500 đồng ra đường là không biết mua cái gì hết. Đó cũng là một vài đồng, còn cái này là tới 500 đồng luôn, nó lớn hơn rất nhiều, con số lớn hơn rất nhiều đó. Nhưng mà do chúng ta quy định là hiện tại là 500 đồng chả mua được cái gì đâu, đó do chúng ta quy định như vậy nên nó không có giá trị. Tiền bạc, giá trị của tiền bạc là do chúng ta quy định các bạn ha, do chúng ta quy định đồng thuận nó ở cái mức giá bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu. Ngay cả mệnh giá giữa những cái đồng tiền, giữa những cái nước với nhau, giống như đồng tiền đô la đổi ra tiền Việt là bao nhiêu đó, là do chúng ta, do cái thị trường của chúng ta, của con người chúng ta đồng ý giao dịch nó với cái mức đó thì nó là ở cái mức đó đó. Chứ thật ra tiền là giấy lộn, nó chỉ là tờ giấy thôi, nó in hình này nọ lên thôi chứ chả có cái gì hết. Chúng ta quy định cho nó để cho dễ tiện cho cái việc giao dịch thôi. Đó là một cái gọi là một cái thực tế liên liên chủ quan, một cái gọi là gì ta để mình đọc cho đúng mất câu, cái này qua triết học cái là rối rắm luôn. Một cái thực tế gọi là liên chủ quan, đúng rồi đó, thực tế liên chủ quan, từ một cái thực tế chủ quan nó thành một cái từ thực tế là khách quan. Các bạn thấy cái nước mà vừa mới bị lạm phát, siêu lạm phát á, Zimbabwe thì phải, Zimbabwe đó đem mấy bao tiền ra luôn mới mua được một cái ổ bánh mì, tại vì nó lạm phát quá mức đi, đại lạm phát, siêu lạm phát luôn á đó. Đó các bạn thấy lúc đó thì người ta coi tiền cũng như là giấy lộn vậy đó, một cái bao tiền không bằng một cái ổ bánh mì, không mua được một cái ổ bánh mì, nó chẳng khác gì tờ giấy lộn, mà nó cũng là tờ giấy lộn thật, về thật sự nó ra nó chỉ là tờ giấy thôi, tờ giấy lộn thôi, người ta in cái gì đó vào thì cho nó có giá trị thôi chứ nó đâu có cái gì đâu. Việt có một câu nói cũng rất là triết học ha, ngược lại với ta. Ta lấy đồ bán lấy tiền, họ lấy tiền bán lấy đồ. Ok. Hi, xin chào lão Hạc. Đúng rồi đó Đạt ơi, đúng rồi, Zimbabwe đó. Đạt có một chia sẻ, có một câu hỏi. Có khi nào các vị thần, những nhân vật quyền năng trong vũ trụ đều là từ sức mạnh tâm trí của loài người và chính loài người đã tự tước đi sức mạnh của chính giống loài? Mình đâu có tước đi sức mạnh gì của mình đâu, Đạt ơi. Mình chỉ quy định là thần, thần thánh họ có cái sức mạnh đó thôi. Đó, chứ mình đâu có tước đi sức mạnh gì của mình đâu. Hiện tại ở trong cuốn sách này, những cái phần đó là tác giả nói hết rồi. Nếu mà Đạt coi từ phần đầu là tác giả đã lập luận là nói hết rồi, những cái việc đó là nói hết rồi, những cái việc về tôn giáo, mà những cái thay đổi của tôn giáo thay đổi như thế nào khi mà loài người chúng ta thay đổi ha. Đó là tôn giáo là do loài người chúng ta viết ra thì nên nó phải điều chỉnh theo cái nhận thức của con người, nên nó cũng phải thay đổi để thích hợp với cách xã hội của con người hiện tại đó. Và con người càng ngày, cái cuốn sách này tên là Homo Deus á, Deus có nghĩa là thần thánh á, Homo Deus có nghĩa là loài người thần thánh. Thì nếu các bạn nhìn rõ lại, con người thời nay đã có năng lực của những vị thần rồi các bạn ha. Chúng ta hay hồi xưa, hồi thời cổ đại chúng ta hay là không trồng trọt được thì chúng ta hay vấy lại các vị thần, hãy cho con một cái mùa màng được mùa đi, hay là hãy cho con bò này được nhiều sữa đi. Bây giờ là chúng ta thay thế thần luôn, chúng ta không cần lại cái vị thần nào hết, chúng ta tự mang nước đó tới tưới cái vùng đất đó, chúng ta tự chăm sóc cái vùng đất đó, chúng ta tự gieo trồng, chúng ta tự tính toán là biết chúng ta làm như vậy, chúng ta kiểm soát như một vị thần luôn các bạn ha. Chúng ta biết là chúng ta làm như vậy thì vụ mùa nó sẽ như thế nào, đó nó sẽ như thế nào. Và hiện nay chúng ta có thể điều khiển được cả thời tiết, nhưng mà người ta sợ nó ảnh hưởng lớn quá tới những cái quốc gia khác nên người ta vẫn cấm không cho làm ha. Chứ bây giờ có những cái công nghệ muốn chỗ nào mưa là chỗ đó mưa, muốn chỗ nào hạn hán là chỗ đó hạn hán các bạn ha. Con người chúng ta những cái chuyện mây mưa hồi xưa cứ nghĩ là của thần thánh mới làm được, loài người nhỏ bé làm sao mà làm được. Bây giờ là con người là thần thánh, đã tướng bước cái tướng là tiến đến cái bước là Homo Deus, loài người thần thánh rồi các bạn ha, là có thể làm được những cái việc á mà hồi xưa chúng ta chỉ tưởng là có thần mới làm được thôi. Nhưng mà bây giờ con người chúng ta đã làm được rồi, và tác giả của cái cuốn sách này đã đưa ra những cái, bạn nào mà coi những cái livestream trước á thì sẽ thấy rất là hay, thấy lập luận chúng ta cứ sống trong thế giới này, chúng ta cứ cứ nhìn nó mà không có suy nghĩ về nó, kiểu như chấp nhận nó một cách gọi là tự nhiên nó vậy rồi, một cách gọi là chủ quan, mà chúng ta không nhìn nó theo một cách hướng rồi là khách quan bản thân của chúng ta nhìn ha. Đó. Tự nhiên học được cái từ, hiểu nghĩa được cái từ chủ quan cái khách quan, thấy nó hay quá các bạn, xài xài nhiều nhiều vô ha. Chủ quan là một cái gọi là một cái chân lý, còn khách quan thì gọi là một cái do cá nhân chúng ta nghĩ ra đó. Rất là hay. Ok, hôm nay mình chỉ đọc tới đây thôi nha. Thời gian tiếp theo là chúng ta dành để thảo luận, mọi người có cái thảo luận gì về những cái mà tác giả nêu trong đây không, hoặc là có những cái kiến thức gì muốn góp ý cho mọi người trong livestream không, thì các bạn hãy đăng dưới một bình luận nha, mình sẽ đọc lên để mọi người cùng nhau trao đổi. Đạt có nói là anh hùng và thằng khùng, đúng người sai thời điểm. HBL có nói là nói thật, đối với một đứa con nít chả tìm được cái lý do nào mà cần phải ngủ, nhưng càng lớn lên lại càng muốn ngủ. Đúng rồi, càng lớn lên ta mới càng thấy giá trị của giấc ngủ ha. Sau khi có nhiều đêm mất ngủ thì chúng ta mới biết là tại sao mà chúng ta cần giấc ngủ đến như vậy. Việc có hỏi là sẽ như thế nào nếu mà 10k thì mua được, 10.000 á thì mua được Lamborghini, 1.000 sẽ mua được H2R và 3.000 sẽ mua được biệt thự, thì lúc đó sẽ xảy ra một cái gọi là lạm phát về vật chất các bạn ha. Mình cứ hay nghĩ là lạm phát về tiền đó, recession, một cái lạm phát là inflation. Mình cứ hay nghĩ là một cái lạm phát về tiền, nhưng mà trong quá khứ là có những cái là lạm phát về vật chất các bạn ha, là bây giờ tiền nó được giá quá, tự nhiên đem có 10.000 đồng ra ngoài mua được một chiếc xe, thì các bạn sẽ nghĩ coi là lúc này thì vật chất còn có giá trị gì nữa? Tại sao những cái nhà máy, những cái nhà sản xuất người ta tạo ra vật chất để làm gì? Đó thì mới bắt đầu là xảy ra những cái vấn đề khác nữa các bạn nha. Không phải cứ cái tiền lên giá là thấy ngon đâu. Rồi chưa kể là trao đổi giữa nước này với nước kia nữa. Cái việc mà tỷ giá vào cái thị trường ngoại hối á, Forex á, rất là ghê gớm các bạn. Cái thị trường ngoại hối các bạn thấy nó chỉ xê dịch là không phẩy không không mấy, không phẩy không không mấy đồng thôi là nó đã ảnh hưởng rất là nhiều rồi, nó chỉ xê dịch một con số nhỏ thôi. Đó là nếu mà như việc nói mà 10.000 mà mua được Lamborghini đó là một cái vấn đề nó cũng kinh khủng lắm đó nha, là lúc đó là người ta đạt tới một cái mức gọi là lạm phát về vật chất, lúc này là vật chất chúng ta không còn giá trị nữa, lạm phát về tiền là ở đây là tiền chúng ta mất giá trị ha. Còn có những cái lịch sử đã từng có những cái gọi là lạm phát vật chất đó, vật chất bây giờ không có giá trị nữa, cũng rất là nguy hiểm các bạn ha, rất là nguy hiểm luôn á. Đạt có nói là nếu thế giới không có các tôn giáo, các vị thần thì sẽ như thế nào? Không biết được Đạt ơi, tất cả chỉ là suy đoán thôi, và mình nghĩ thì nó cũng bình thường thôi. Lúc này là khoa học, cái gì chân lý sẽ là một cái khoa học, chân lý sẽ là một cái gọi là tôn giáo đó. Bây giờ khoa học là một cái tôn giáo nha, người ta xem khoa học như là một cái tôn giáo rồi đó. Cái mà mình thấy hay hay ho nhất giữa tôn giáo khoa học và những cái tôn giáo khác là tôn giáo khoa học. Sorry các bạn. Là tôn giáo khoa học có thể chứng minh. Đó là một cái tối quan trọng trong cái tôn giáo khoa học. Khi mà các bạn chứng minh được đó đúng và các bạn lặp lại được cái điều đó lần này, lần sau nữa, cứ làm cái việc đó là cứ làm cái việc A là nó sẽ cho ra việc B. Đó là nó là một cái kết luận khoa học, đó là một cái gọi là khoa học ta nghiên cứu chứng minh, làm lần nào nó cũng ra như vậy rồi, nó không có sai được. Đó, thì chúng ta tin, chúng ta biết nó là chân lý rồi đó, chúng ta chắc chắn là nó đúng. Đó, còn mà nếu như về tôn giáo mà hiện tại á, nói về những cái tôn giáo tâm linh hoặc là vật linh á, chúng ta cứ nghĩ là vậy thôi, nó gọi là nó là chủ quan chứ nó không phải là khách quan các bạn ha. Đó, nếu mà nói theo cái từ ngữ mà trong cuốn sách này nói, nó là chủ quan, là do con người, nhiều người tin là nó như vậy thì nó tự động nó trở thành liên chủ quan, là tự nhiên mình sinh ra trong một cái môi trường mà mọi người tin là nó như vậy thì cuối cùng các bạn cũng lại tin nó là chủ quan, nó là như vậy, nhưng mà thực tế chưa chắc đâu các bạn à, chưa chắc đâu. Nên mình là mình theo, chắc là mình gọi là mình theo tôn giáo khoa học thì đúng hơn. Bây giờ thì khoa học ở Việt Nam thì mình không có gọi là tôn giáo hay là gì hết, mình gọi là mình tin khoa học vậy thôi. Việt ơi, mình đang đi xe chạy xăng thôi, vẫn chưa đổi sang xe điện đâu. Nói chung xe điện mình nghĩ thời điểm này thì mua là để gọi là bảo vệ môi trường thì cũng cũng ok, nhưng mà cũng chưa có tiện để đi. Rất là ít chỗ mà có thể sạc xe điện, nói chung là cũng còn bất tiện các bạn ha. Vin thì có bán xe điện rồi đó, cũng khá là rẻ và cũng có nhiều chỗ gọi là Vin Vin gì ta? Mấy cái chỗ Vin siêu thị, Vinmart á là cho phép sạc sạc xe điện, nhưng mà mình thấy cũng không có tiện lắm, quen đi xăng rồi chưa có quen chuyển qua điện. Đó, chắc là thị trường phải một ngày nào đó nó tiến bộ hơn, nó phát triển hơn thì chúng ta mới chuyển qua xe điện thì nó ok hơn. Đây, Hoàng Sang có rất là nhiều chia sẻ rất là hay. Tiếp tục, Hoàng Sang có chia sẻ năm 1923, nước Đức trải qua thời kỳ siêu lạm phát trầm trọng khi tỷ lệ lạm phát lên đến 29.500%. Vụ lạm phát tồi tệ này đã ảnh hưởng đến phần lớn cuộc sống của người dân, thậm chí người ta còn đốt tiền thay cho củi và than. Ừ, lúc đó tiền chỉ còn là giấy thôi, đúng nghĩa tiền là giấy đó, chỉ lấy để đốt chơi thôi. Hoàng Sang tiếp tục. Nước Đức trải qua thời kỳ siêu lạm phát kể từ năm 1921 đến năm 1923. Đức rơi vào lạm phát trầm trọng nhất vào hồi tháng 10 năm 1923 khi tỷ lệ lạm phát lên tới 29.500%. Vào thời điểm tháng 12 năm 1923, người Đức phải đổi ra 4.200 tỷ mark để đổi lấy 1 đô. Đó, cũng tương tự như là cái nước Zimbabwe các bạn ha. Điều này làm cho thấy vụ lạm phát phi mã tồi tệ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân ra sao. Ở Đức là có mấy cuộc lạm phát á, là hầu như là sau chiến tranh đó, ai biểu hổ báo quá ăn chi rồi sau chiến tranh rồi xảy ra lạm phát. Thì thường thường á, thường thường một quốc gia mà bỗng dưng cần tiền, bỗng dưng mà muốn phát động, chẳng hạn như Việt Nam mình các bạn lạm phát rất là nhiều. Tại sao? Tại vì mình đang cần tiền để xây dựng cái cơ sở hạ tầng, để đầu tư này đầu tư nọ, nên chúng ta in tiền ra. Lạm phát là do chúng ta in tiền ra các bạn ha. Đó, in tiền ra. Nên khi mà chúng ta in tiền ra để đầu tư này đầu tư kia thì từ từ thị trường sẽ điều chỉnh lại. Các bạn cứ tưởng tượng như là giống như trong thị trường chỉ có 100 đồng đi, tương ứng với một ổ bánh mì đi, mình nói vậy cho hiểu. Khi mà các bạn có 100 đồng tương ứng với một ổ bánh mì đi, đó thì lúc nào các bạn cũng trao đổi 100 đồng bằng một ổ bánh mì. Nhưng mà bây giờ tự nhiên các bạn rót vào thị trường in ra thêm 50 đồng nữa, là bây giờ thị trường có 150 đồng thì tự động cái nhưng mà cái ổ bánh mì á nó không có đẻ ra thêm nửa ổ nữa, ổ bánh mì cũng có một ổ đó thôi. Thì bây giờ bắt đầu thị trường phải tự điều chỉnh thôi, một cái ổ bánh mì sẽ tương đương với 150 đồng đó. Hy vọng là các bạn hiểu một cái ví dụ đơn giản như vậy về cái việc là lạm phát từ đâu ra. Chúng ta cứ biết có lạm phát nhưng mà không biết nó từ đâu ra đó. Thường lạm phát là do chính phủ in tiền, chính phủ cần những cái hoạt động đầu tư nè để phát triển nè, mà thiếu tiền quá, bây giờ thiếu quá rồi lấy ở đâu bây giờ? Vay mượn không ai cho hết, bí quá rồi. Thôi bây giờ mình có quyền, mình cứ in tiền ra mình xài đi. Đó, có rất là nhiều quốc gia mà xảy ra cái tình trạng siêu lạm phát, không có kiềm chế lại nổi luôn, là do họ cứ in tiền mà không có, gọi là in tiền mà không có biết kiềm chế đó các bạn. Thấy có tiền sướng quá, in ra để trả cái này trả cái kia, ngon quá, tới chừng in ra một đống rồi lạm phát không cản lại nổi luôn ha. Đó, tới chừng đó là nguyên quốc gia sụp đổ luôn. Ok, tiếp tục. Dabler có nói là xe điện là của tương lai. Đúng rồi, mình cũng nghĩ là như vậy. Các bạn có biết bây giờ có cái công nghệ là sạc điện thoại bằng sóng. Bây giờ thì vẫn phải để lên cái miếng đó. Nói chung là phải chạm vào cái bộ sạc. Nhưng mà sau này á, họ đang phát triển một cái gọi là sạc điện thoại bằng giống như sóng wifi vậy đó. Giống như là thích sạc ở đâu thì bắn sóng wifi rồi ở đây cái xe nó nhận sóng wifi là nó sạc điện. Đó, mình nghĩ tới lúc đó thì thật sự luôn là cái công nghệ mà những cái công nghệ về điện á, chúng ta sẽ không cần dùng công nghệ máy móc về dầu nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua hết xài điện hết ha. Hoặc là có thể sau này con người biết đâu phát hiện một loại năng lượng khác siêu sạch, siêu an toàn thì sao? Đó. Thắng Huỳnh có hỏi là không biết là mình đọc cuốn sách là How Not To Be Wrong khi toán học áp dụng vào cuộc sống. Chưa Thắng Huỳnh ơi, cuốn sách này mình chưa nghe luôn á, chắc là mình sẽ tìm hiểu. Ok Việt ơi, đúng rồi, có một cái chiếc siêu xe chạy bằng điện nhưng mà tốc độ không có thua kém những cái chiếc chạy dầu đâu ha. Đây có một câu hỏi, liệu từ những thuở đầu của nhân loại không có các vị thần thì con người có tự xem bản ngã, bản thân là thần và tìm các cách để điều khiển mọi thứ, liệu làm như vậy thì con người có khả năng phát triển vượt bậc hơn hẳn so với bây giờ? Đạt ơi, Đạt bị ngược rồi. Con người chúng ta phát hiện ra các vị thần, nói chung là nghĩ ra các vị thần bởi vì chúng ta không làm được cái vấn đề đó ha. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm được cái vấn đề đó rồi thì chúng ta mới bỏ các vị thần đi. Đó, thì ý của Đạt là chắc là nếu mà không có nghĩ ra những vị thần mà con người cứ tự cố gắng, tự mình cố gắng, không cần tới thần á, thì biết đâu là con người sẽ đạt tới cái mức như con người thông minh hiện tại sớm hơn. Đó, chắc là ý Đạt là như vậy. Đó, thì cũng có thể Đạt ơi, thì cũng có thể nếu mà chúng ta không có tin vào thần thánh mà chúng ta tin vào mình sớm hơn á, tin vào khoa học, tin vào những gì mà con người có thể làm sớm hơn, thì có thể biết đâu chúng ta đã tìm hiểu ra được những cái thứ đó sớm hơn rồi, biết đâu được. Nhưng mà các bạn ơi, biết đâu được là những thứ mà chúng ta tin bây giờ nó chỉ là sai thì sao? Đó, sai thì sao? Ai mà biết được tương lai. Nói chung tác giả cũng nói rồi, nói chung là dự đoán hiện tại, dự đoán tương lai rất là khó. Có một cái nghịch lý là thường thì khi mà các bạn có nhiều thông tin hơn thì các bạn phải càng dễ dự đoán hơn, đúng không? Đó, nhưng mà nó lại ngược lại các bạn. Ở cái thời Trung Cổ á, các bạn dễ dự đoán hơn là tương lai của đất nước sẽ đi đâu. Chẳng hạn như thời Trung Cổ là nước đó, nước Hy Lạp đang bị vị vua nào chiếm đó, thì có thể dự đoán 50 năm sau thì chắc là cũng bị vua đó chiếm, hoặc là chắc là hai nước này đánh với nhau thôi. Nhưng mà ở thời đại bây giờ, tuy rằng chúng ta có rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức, nhưng mà càng ngày càng khó dự đoán. Các bạn sẽ không thể nào dự đoán được là 10 năm sau chúng ta sẽ có cái gì, 20 năm sau chúng ta sẽ có cái gì, hoàn toàn không dự đoán được các bạn ha. Chúng ta chỉ có đoán mò thôi. Các bạn cứ tưởng tượng như trước khi mà có iPhone 3, có iPhone ra đời, điện thoại thông minh ra đời, có bao giờ các bạn tưởng tượng được là một ngày mà điện thoại thông minh nó phổ biến được như vậy không? Tới đứa trẻ cũng có thể cầm được cái điện thoại thông minh. Không biết cái thời của các bạn thì sao, nhưng mà cái thời của mình trải qua rồi nên mình biết. Cái thời mà thời còn nhỏ, khoảng chừng cấp 2 đi, chưa hề có điện thoại thông minh, các bạn thấy là không bao giờ mà tưởng tượng ra được luôn. Tự nhiên trời ơi, thấy cái điện thoại iPhone 3 hay quá, một cái điện thoại nhỏ xíu như vậy, vừa lên mạng vừa chơi game, làm đủ hết các thứ luôn, mà chỉ có một nút bấm thôi, sao mà kỳ diệu như vậy. Đó, chưa tới 10 năm từ cái lúc đó tới bây giờ, ai cũng có thể cầm lên được cái điện thoại rồi. Các bạn thấy là cái sự phát triển của con người chúng ta hiện nay là không thể đoán nổi luôn. Nói chung là không thể đoán nổi. Chúng ta chỉ đưa ra những dự đoán dựa trên gọi là kiến thức mà chúng ta hiện có thôi. Nhưng mà chúng ta phát triển nhanh quá đi, kiến thức mới nó cứ có nhanh quá đi, nên chúng ta khó mà có thể dự đoán nổi là con người nó phát triển tới cỡ nào. Thậm chí trong vòng 10 năm đã khó đoán rồi, chứ đừng nói là 20, 30 năm, rồi 100 năm nữa sẽ như thế nào. Các bạn thấy iPhone nó ra một cái là nó thay đổi cái diện mạo của giới công nghệ hoàn toàn luôn, các bạn thấy không? Hồi xưa chơi game á là chỉ có máy tính thôi, máy tính và console thôi. Sorry nha, mình chơi game hơi nhiều nên mình mình lấy những cái ví dụ về game hơi nhiều. Đó, mà bây giờ các bạn thấy cái thị trường game nó di chuyển qua điện thoại nhiều chưa? Thị trường game trên điện thoại bây giờ chiếm rất lớn luôn á, rất lớn luôn. Ok. Ok Việt ơi, Việt có chia sẻ là cái chiếc siêu xe đó, chiếc siêu xe thì được cảnh báo là cấm cấm người yếu tim nha, cấm luôn á, tăng tốc từ đến hơn 90 km/h trong chưa đầy 2 giây. Đó, tốc độ tối đa của cái xe này là 350 km/h. Các bạn mà ngồi trên cái xe máy á mà các bạn chạy khoảng 70 80 là đã thấy kinh khủng lắm rồi. Thấy cái xe nó rung bừng bừng bật là không dám chạy lên nữa các bạn ha. Hồi xưa mình cũng trẻ trâu, mình cũng ra quốc lộ đi phượt, thấy khoảng đó trống quá, thử coi là xe chạy được bao nhiêu. Đó, gọi là chạy lên khoảng 80 cây số giờ thôi là cái xe nó rung nè, người mình cũng rung luôn các bạn. Gọi là như mình bắt đầu cảm thấy sợ tới một cái giới hạn tốc độ mà các bạn sợ là sẽ không điều khiển được nữa. Thì tự động các bạn thấy sợ các bạn giảm này thôi. Nhưng mà tưởng tượng cái xe này nó lên được tốc độ 350 km/h là các bạn tưởng tượng nó nhanh kinh khủng luôn á. Nói chung là các bạn mà đứng một chỗ, các bạn xem mấy cái giải đua xe á, đứng một chỗ các bạn thấy cái xe chạy véo qua một cái, không biết gì hết, chỉ nghe tiếng gió thôi, véo qua một cái mất tiêu luôn. Đó là nó cỡ đó đó, thì các bạn ngồi trên đó có nhắm là điều khiển nổi cái xe đó không? Đó, rất là ghê nha. Mà đừng chạy đường Việt Nam vậy các bạn nha, chết chắc luôn á. Tỷ lệ chết là 100% luôn á. Ở Việt Nam chạy lên chừng nếu mà ra gọi là cái gì đó, gọi là cái gì tự nhiên mình quên rồi, Long Thành Dầu Dây gọi là cái gì, đường cao tốc á, thì chắc cũng 100 mấy thôi, chứ mà lên 350 là chắc cũng lên lên phường luôn đó. Hiện tại có một cái chiếc xe điện tăng tốc tốc độ nó còn nhanh hơn cả xe chạy dầu các bạn ha. Chúng ta cứ tưởng là xe điện thì chắc chỉ là xe điện thôi, làm sao chạy nhanh được. Nhưng mà mình đã từng rất là bất ngờ khi mà có một cái chiếc xe hơi siêu xe chạy chạy bằng điện mà tốc độ nhanh hơn là siêu xe chạy bằng xăng dầu các bạn ha. Đó, rất là ghê. Đúng rồi tờ hờ bờ lờ ơi, xe điện ở Việt Nam cũng chưa có phổ biến được, phải cơ sở hạ tầng nó phải đáp ứng đủ kìa. Nhưng mà mình nghĩ chắc khoảng 10 năm nữa thôi, khi mà bắt đầu chúng ta có những cái metro nè, đó bắt đầu có những cái metro thì cũng rất là hay nha. Đây là mình cũng đưa ra một cái dự đoán cho cái thành phố mình đang sống là thành phố Sài Gòn. Tại vì mình đi những cái nước trong khu vực thì mình thấy như vậy, là khi mà bắt đầu có những cái metro á, đó là người dân bắt đầu sẽ chuyển qua đi metro hết các bạn. Ở Thái Lan nè, ở Singapore nè, ở những cái nước mà tiên tiến á, người dân chuyển qua đi metro, họ hạn chế đi xe trên đường các bạn ha. Metro vừa khỏe, các bạn ngồi metro á, các bạn có thể đọc sách, các bạn có thể giải trí, các bạn có thể trò chuyện với nhau, mà trong lúc là cái xe đang di chuyển. Còn mà các bạn đi lái xe á thì các bạn sẽ tốn cái thời gian lái xe thôi. Có những cái bài học dạy làm giàu á là các bạn nên tránh cái việc là đi xe nhiều trên đường. Nếu mà đi xe buýt được thì cứ nhảy lên xe buýt ngồi mà đi đi. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đọc sách nè, để suy nghĩ nè, để làm việc nè. Đó. Thì người dân sẽ bắt đầu chuyển sang đi metro, đường xá sẽ bắt đầu giảm cái mật độ xe lại đó, và bắt đầu có những cái khu trung tâm thương mại lớn. Khi mà giảm được mật độ xe thì bắt đầu xe ô tô sẽ được giảm thuế, tại vì đã có đường, nhiều đường để xe ô tô đi đó, và người dân mình sẽ bắt đầu giàu lên giàu lên. Khách du lịch bắt đầu qua các bạn ha, bất cứ khi mà xây metro thì sẽ có những cái trung tâm thương mại lớn đưa những cái hàng hiệu vào, và có thể là hàng hiệu trong Việt Nam nó giá nó sẽ rất là ok, tại vì Việt Nam chính là những cái quốc gia sản xuất những cái hàng hiệu đó. Đó, rất là hợp lý luôn á, rất là tốt cho cái nước Việt Nam của mình chính xác, mình sản xuất luôn, nên khi mà mình đưa ra những cái hệ thống siêu thị của mình ở gần những cái metro, thường mỗi đoạn metro là các bạn sẽ thấy nó rất là gần những cái siêu thị Không phải là siêu thị đâu, nó gọi là mega mall, nó đại siêu thị á các bạn, gọi là đại siêu thị chứ không phải là siêu thị thường thường đâu, không phải như mấy cái siêu thị nhỏ nhỏ mình thấy ở Việt Nam đâu. Bên đó là đi vô siêu thị là chỉ có đi cả ngày thôi cũng không hết á. Đó. Thì khi mà có như vậy, chúng ta có một thế mạnh là chúng ta tự sản xuất ra những cái hàng thời trang cho những cái hãng hàng nhàn thời trang nổi tiếng, những cái siêu thị như vậy, chúng ta sẽ thu hút được khách du lịch vào. Đó thì bắt đầu có khách du lịch thì kinh tế sẽ bắt đầu phát triển. Khách du lịch vào mà họ thích nước Việt Nam thì họ sẽ càng vào đầu tư cho nước Việt Nam nữa. Và khi mà các cơ sở hạ tầng, những cái cầu đường mà được xây xây dựng xong á, giao thương đầy đủ á, thì đất nước nó sẽ phát triển lên rất là mạnh các bạn. Nên mình thấy cái dự án metro á, tuy rằng nó tốn kém của chúng ta quá nhiều tiền đi, vô lý luôn, xây một cái metro Việt Nam gọi là cao, tiền số tiền mất để xây cái metro Việt Nam là cao nhất thế giới các bạn ha. Không cái nước nào mà xây cái tàu điện, cái tàu metro của mình mà nó tốn tiền như vậy hết, mà nó lâu như vậy. Nói chung là, nhưng mà nó là cần thiết để đất nước phải phát triển, thành phố phát triển, là nó phải có cái đó, nó phải có cái đó, nó là một cái tối cần thiết cho mọi cái thành phố phát triển các bạn ha. Nói chung mình tới mọi thành phố phát triển là nó có từ lâu lắm rồi, nó có từ năm 1900 mấy rồi, bây giờ mình mới lăm le mình lo đi làm cái đó quá trễ. Cái đó phải làm trước khi là thành phố được xây dựng cơ đó. Trước khi thành phố được xây dựng, chúng ta phải quy hoạch kỹ hết, dây điện là đi dưới đất hết rồi, nước này nó đi một lần thôi, nói chung là dây điện, dây cáp, nước, điện thoại gì đi dưới đất hết, đi một lần thôi, đào lên một lần thôi. Chứ như mình thì thấy cũng còn chán quá, cũng còn bất cập quá, cứ lâu lâu cứ đào đường lên, nhét dây điện xuống, nhét chưa đã, xong có ông dây cáp tới cũng muốn nhét vô đó, cũng phải đào đường lên, nhét dây cáp xuống ha. Cái đường mà đào cho nó ra thấy thương cái đường luôn á, cứ năm nào cũng sát giác giác máy cày tới cày cái đường nó ra cho nó nát cái đường nó luôn, không hợp lý. Nói chung là không khoa học. Chúng ta đã nhìn trước những cái thành phố phát triển trước rồi thì chúng ta đã biết là thành phố phát triển là nó phải cần những cái gì rồi, thôi thì tính toán một lúc thôi, cho người dân chúng ta khổ một lúc thôi, đâu mà cứ năm nào cũng lấy máy đào ra nhắm cái chỗ đó đào đi đào lại, nhìn thấy chán các bạn ha. À, nhưng mà nói chung là mình thấy là xây metro thì cái hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh là nó sẽ như vậy, rất là tốt luôn. Cái metro có ra là nó thông thương rất là hay luôn. Không biết là các bạn ở Đà Nội, ở Hà Nội là đã thử cái tàu metro ở đó chưa? Mình chưa có ra Hà Nội thử cái tàu metro đó các bạn. Không biết là nó có được hưởng ứng không? Nên được hưởng ứng các bạn ha. Tàu metro là nên được hưởng ứng. Nó tiết kiệm cho xã hội rất là nhiều. Ok, Việt có chia sẻ là lên xe phân khối lớn thì sẽ khác. Trên xe luôn có trợ lực và áp là bắt buộc. À, đúng rồi, lên xe phân khối lớn á, chạy rất là êm, mình thử rồi. Đó, xe nó đầm lắm, chạy tốc độ cao đã lắm, nhưng mà nói chung là chạy cao quá thì cũng ghê các bạn ơi. Nói chung là mình chạy trong cái khả năng nào mà mình chắc chắn là mình có thể kiểm soát được thôi. Chứ mà các bạn kiểu thử xem là tâm trí của chúng ta là đạt được tới mức nào cuối cùng là lên đường luôn không hay ha. Hoàng Sang chia sẻ Tesla Roadster được mệnh danh là kẻ hạ gục động cơ xăng. Tesla Roadster là một trong những mẫu xe nhanh nhất thế giới hiện nay, xe tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong 1,9 giây. Từ 0 tới 160 km/h trong 4,2 giây, chinh phục quãng đường 400 m chỉ trong 8,8 giây và tốc độ tối đa trên 402 km/h. Điều này nhờ vào bộ ba động cơ cùng hệ thống truyền động 4 bánh chủ động toàn thời gian. Siêu xe điện này có giá bán 250.000 đô thôi. Các bạn thấy siêu xe của người ta chưa? Chỉ có 250.000 đô thôi. Tính ra khoảng 5 tỷ mấy. Siêu xe về Việt Nam toàn là mười mấy tỷ. Nói chơi vậy thôi chứ. Về Việt Nam xe đắt quá. Đắt quá luôn á. Việt Nam nhiều đại gia lắm các bạn. Các bạn thấy xe siêu xe chạy ầm ầm ngoài đường đó, giàu gấp mấy lần người nước ngoài nữa ha. Người nước ngoài chạy siêu xe là đã thấy hầm hố lắm rồi, là thấy dân người ta ồ anh này chạy siêu xe ghê quá rồi đó. Về Việt Nam mình mua được cái chiếc siêu xe là nó đắt toàn gấp 2 gấp 3 lần lên không á, ghê lắm các bạn ha. Đúng rồi Việt ơi, trên phân khối lớn nó chạy rất là đầm, nó sẽ ít bị rung như là cái xe mình thử. Nhưng mà nói chung là cho dù nó không có rung, cho dù nó có đầm thì mình cũng nên chạy với cái tốc độ mà mình kiểm soát được thôi nha. Có thử thì cũng thử trong cái tốc độ mình kiểm soát được thôi. Chạy nhanh quá là các bạn sẽ bắt đầu quán á, mình nói là quán luôn á, tại vì mình đã có cái trường hợp đó rồi. Thấy đường vắng, thấy đường đẹp, cái chạy nhanh quá là quán các bạn, gió nó bạc nè. Rồi cái tốc độ mà nó ấy qua mắt mình không có quen, nó nhanh quá đi. Nó làm mình bị quán, bắt buộc phải giảm tốc lại. Lamborghini, Hoàng Sang có chia sẻ Lamborghini Terzo Millennio Automobile Automobili Lamborghini đã hợp tác với Học viện Công nghệ Massachusetts để cho ra đời chiếc siêu xe điện với tên gọi là Lamborghini Terzo Millennio. Thân xe được chế tạo từ sợi carbon giúp giảm tối đa khối lượng. Không những thế, xe có khả năng tự phát hiện các hư hại, vết nứt trên xe. Lamborghini Terzo Millennio sẽ được trang bị 4 động cơ điện chia đều mỗi bánh. Động cơ điện các bạn nha, Lamborghini mà chạy điện nha. Một âm thanh giả động cơ V12 được thiết lập để giữ lại phần nào đó bản sắc quen thuộc của Lamborghini. Mắc cười không? Bây giờ là chạy điện là bắt đầu xài âm thanh ảo các bạn ha, âm thanh không phải từ phát ra động cơ mà âm thanh phát ra từ một cái gọi là hệ thống âm thanh cho nó phát ra nghe cho nó hoành tráng. Xe điện William cuối năm ngoái, Paul McNamara, giám đốc kỹ thuật của William Advanced Engineering cho biết hãng này đang xây dựng một nền tảng chiếc xe điện sẵn sàng bán cho bất cứ thương hiệu nào muốn sở hữu. Thân xe được chế tác từ sợi carbon, chỉ nặng 955 kg. Chiếc xe này được trang bị 3 động cơ điện, tổng công suất là 652 mã lực tương đương Tesla Model SV100D. William cho biết khối pin 80 kWh giúp xe có tầm hoạt động là 552 km. Ok. Nước ngoài là người ta bắt đầu chuyển qua xe điện nhiều lắm rồi đó. Họ đã bắt đầu xây những con đường dành cho xe điện vừa đi là vừa có thể sạc điện được luôn. Đó, để thay thế những cái nguyên liệu mà làm ô nhiễm cái môi trường này bằng cái nguyên liệu điện. Và mình thấy là nguyên liệu điện nếu mà chúng ta tập trung sản xuất á thì nó cũng đơn giản hơn là sản xuất xăng dầu các bạn ha. À không phải đơn giản hơn, nhưng mà nó kiểu như nó sạch hơn nhiều luôn á. Xăng dầu là chúng ta phải trong cái quá trình sản xuất nó đã dơ rồi mà chúng ta sử dụng thì nó cũng gây ra khí thải nữa. Còn điện thì là đa số là khá là sạch các bạn ha. Đúng rồi, tờ HBL nói là bây giờ sử dụng phương tiện công cộng sướng hơn nhiều, đỡ ô nhiễm môi trường. Đó. Đạt có chia sẻ, ôi anh ơi, xây metro không giảm được nhiều đâu. Ở Đài Loan hệ thống metro rất lớn, ở thành phố Đài Bắc chỉ vài trăm mét là có chỗ đợi tàu rồi, nhưng lượng xe cộ vẫn rất nhiều. Đó là đã giảm rồi mà lượng xe cộ vẫn rất nhiều đó Đạt ơi, tại vì mật độ dân số của họ đông quá chứ sao. Ở Thái Lan vẫn có metro nhưng mà vẫn đông, xe đi vẫn rất nhiều. Nhưng mà các bạn sẽ để ý ở Thái Lan đi toàn xe hơi, không các bạn toàn xe ô tô không. Tại vì người dân người ta đi metro nhiều, người ta ít đi xe máy. Ở Thái Lan đặc biệt nha, không có đường cho xe máy, chạy xe máy rất là nguy hiểm, mình chạy thử rồi, chạy sợ cũng chết luôn. Ở Thái Lan á, mọi cái tuyến đường đều dành cho ô tô, xe máy là chỉ có len lỏi giữa những cái tuyến ô tô. Đó các bạn tưởng tượng là các bạn len lỏi giữa những cái xe ra quốc lộ á, len lỏi giữa những cái xe lớn á, những cái xe chở hàng rồi nói chung các bạn là cái thứ mà thấp cổ bé họng á, đụng cái là chết, đụng cái là chết đó. Qua Thái Lan là các bạn là những cái xe máy như vậy á, rất là ghê các bạn ha, không có đường xe máy đâu, có đường cho xe hơi thôi. Hồi xưa mình có gặp một cái này gọi là hồi xưa mình chơi ngu không biết gì hết mà mày đặt đi thuê xe máy đi ở Thái Lan là chạy xe máy theo Google nha. Google chúng ta có những cái tuyến đường là chúng ta có thể chọn là đi bộ, chỉ đường á, chỉ đường một cách đi bộ hoặc là đi xe ô tô hoặc là đi xe máy. Đó thì mình hồi đó mình đâu biết đâu, nó chỉ đường đi xe ô tô mà mình cứ đâu có ở Việt Nam thì đâu có quan trọng cái việc là đường đi xe ô tô và đường xe máy khác nhau đâu các bạn. Thế là chạy lên một cái cầu đó chỉ có cho xe ô tô thôi, không có cho xe máy đi các bạn. Vậy là chạy đến giữa đường là có công an chặn lại, mời vô. Sau đó là xem biết mà mình dạng là có hộ chiếu ở người nước ngoài. Đó, thế là không có bắt mình đóng phạt ha. Đó, chỉ đi ra họ cho một cái chiếc xe hộ tống, cho chiếc xe đó lên, cho cái xe máy của mình lên xe, chở mình xuống dưới một cái đường, cho xe máy đàng hoàng, sau đó mới để xe máy mình xuống đó, nói với mình là cái đường này ô tô bạn không được đi, bạn hãy đi đường cho xe máy đó. Lúc đó mình mới biết các bạn. Rồi thêm một cái kinh nghiệm mà đi xe máy ở Thái Lan mà chắc chắn là mình không bao giờ quên, mà mình chia sẻ luôn để các bạn có qua Thái Lan thì đừng có dại dột mà đi xe máy chi. Hệ thống metro của Thái Lan đầy đủ để các bạn đi chơi rồi. Đó, hệ thống metro nè, hệ thống xe buýt nè, hệ thống xe công cộng nè. Các bạn đừng có mà thuê xe máy đi chi cho nó tốn tiền. Mình thuê một cái chiếc xe máy, xong rồi. Bây giờ qua đêm. Qua đêm thì sao? Bây giờ mình sao ta, lúc đó là mình lạc đường các bạn, mình không có nhớ được là đi xe máy làm thế nào để chở được cái về cái chỗ mình ở, mà điện thoại hết pin rồi, hết pin rồi, chết cha rồi, bây giờ làm sao. Mình chỉ còn nhớ là cái nhà của mình ở là nó gần cái tuyến metro đó đó, ra cái metro đó đi bộ xuống thì mình mới mới biết được cái đường nhà mình ở là ở đâu đó. Bây giờ thấy mồ rồi, bây giờ chỉ có cách là chạy lại cái khu Siam á. Khu Siam là trung tâm của Thái Lan, là gửi xe ở đó, gửi xe ở đó xong rồi gửi xe qua đêm chứ biết sao giờ, gửi xe qua đêm xong rồi bắt tàu điện đi về cái chỗ trạm mà mình biết, xong rồi xuống rồi chở về khách sạn thôi đó. Sau hôm sau tung tăng đi ra bắt tàu điện qua lại khu Siam lấy xe. Các bạn biết là trong khu Siam không cho để xe qua đêm các bạn, và các bạn để xe qua đêm nó phạt 1 triệu mấy á, tính ra tiền Việt là 1 triệu mấy đó các bạn. Thấy ngu chưa, tự nhiên thuê xe tốn tiền, đi đường đã không dành cho xe máy rồi, đi đường rất là cực khổ rồi, khói bụi nè, đi bị xe hơi ép quá trời luôn, không có xứng đãi hết, nắng thì nắng gắt, rồi tự nhiên đi gửi xe ở chỗ suy ảm bị phạt 1 triệu mấy, vô duyên không đó. Xong mình ra mình cũng cố đôi co cái là nhân viên ở Si Ảm giả bộ không biết tiếng Anh luôn các bạn, rất là không biết thiệt hay là không biết giả, tại vì rất là buồn cười, mình không hiểu tại sao luôn. Ở Thái Lan là một cái đất nước du lịch, đáng ra phải là rất nhiều người biết tiếng Anh đúng không, nhưng mà hỏi ai họ cũng không biết tiếng Anh hết các bạn, mình cũng không hiểu tại sao luôn. Mình nghĩ là ở người Thái Lan còn biết tiếng Anh ít hơn là người ở ở Hồ Chí Minh luôn á. Hồ Chí Minh ít ra là bạn ra ngoài đường bạn nói tiếng Anh thì người ta cũng còn nói được gì gì đó, ít ít cũng biết biết chút chút để chỉ các bạn đi đúng không. Còn qua Thái Lan trời ơi, mình đi mà đi xe máy á, tới lúc đó mình hết pin rồi, mình nói là không còn cách nào trở về nhà hết rồi, chết rồi, không lẽ chết ở đây, không lẽ là lost in Bangkok không, lạc ở Thái Lan, gọi là cái gì, có một câu nói vui là cái gì trong bộ phim The Hangover, nếu mà bạn lạc ở Thái Lan là coi như bạn mất luôn rồi đó, bạn biến mất luôn rồi đó đó. Không lẽ bây giờ mình biến mất ở Thái Lan rồi sao, kỳ quá vậy đó. Rồi mình đi hỏi người đi đường, mình hỏi một loạt luôn, không có ai biết tiếng Thái hết các bạn, rất là ngộ ha. Mình cứ nghĩ là đất nước Thái Lan là đất nước du lịch thì ai cũng phải biết tiếng Anh, nhưng mà không đâu, ngay cả cái thành phố Bangkok, thành phố Bangkok là thành phố phát triển nhất rồi mà cũng rất là ít người biết tiếng Anh. Ok, tiếp tục check comment nha. Về so sánh giữa boss xăng dầu và boss điện, Kawasaki Ninja H2R là 400 km/h và Lightning LS là 218 là 350 km/h. Đường dài xăng thắng, còn ngắn thì điện thắng. Vì điện lúc nào cũng chuyển đổi năng lượng nhanh hơn nên đoạn đầu luôn ăn, nhưng mà đoạn sau thì xăng nó sẽ duy trì được ổn định hơn ha. Đại có nói là tàu điện ở Hà Nội đi êm lắm. Ok, rất là mừng ha. Nhưng mà ở đây không biết sao cứ nghe mấy cái bài báo mà cứ nói tàu điện xảy ra rồi bị nứt rồi phải trùng tu này nọ rồi ít người đi, không biết là có không. Bạn nào ở Hà Nội chia sẻ thử xem tình trạng mà sử dụng phương tiện công ở Hà Nội có ok không. Hai, xin chào Kim Dung. Đạt cứ chia sẻ ở Đức đoạn đường autobahn không giới hạn tốc độ trên cao tốc xe đủ mạnh hay không mới là vấn đề. Đúng rồi, ở trên autobahn đó nha, đoạn đường đó nó có giới hạn về tốc độ tối thiểu các bạn nha, không có giới hạn tối đa nhưng mà tốc độ tối thiểu có giới hạn nha, các bạn đi chậm là các bạn lên đường đó. Vân Thư có hỏi có bạn nào bán xe không kìa, trả lời cho bạn Vân Thư kìa. H2R có giá là 1,4 tỷ à, Lightning LS 218 là chẳng 1 tỷ. Ok, nhiều khi về Việt Nam nó lên gấp đôi đó Việt ơi. Hồi xưa mình có mê một cái chiếc mô tô của Ấn Độ á, rất là rẻ, có bốn mấy triệu thôi, giá gốc bốn mấy triệu thôi. ZZ, FZ hay gì đó. Cái về Việt Nam lên tám mấy chín mấy triệu các bạn, gấp đôi luôn. Nói thôi hết mê rồi, vô lý. Cảm thấy thật là vô lý nên thôi hết mê luôn. Nếu nói việc có chia sẻ là nếu mà nói cái tốc độ đó mà là đánh bại xe xăng thì là quên mất là GB rồi. Đó, GB là lên được tới tận 670 km/h, chắc là gắn động cơ tên lửa vô á. Đó, còn ở kia là chỉ tối đa là 402 thôi. 670 là bằng tốc độ máy bay rồi, gần bằng, ủa bằng chưa ta? Không nhớ, mình nhớ tốc độ âm thanh là gần khoảng khoảng 1000 km/h hay sao á. Không nhớ, không nhớ rõ các bạn, phần này không nhớ rõ, nhưng mà mình nghĩ là 670 km/h chắc là bằng tốc độ máy bay rồi đó. Bay từ Sài Gòn Hà Nội thì khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đi. 670 km/h thì cũng tiếng mấy 2 tiếng là Sài Gòn Hà Nội rồi. Chắc là cũng cỡ máy bay rồi chứ đâu có thua đâu. H2R đạt tốc độ tối đa là 453 km/h trên bàn dyno. Vấn đề là tốc độ cao là phần lớp xe và vật liệu làm nên chiếc xe thôi. Đó gọi là đốt lớp á. Chạy mấy cái chiếc siêu xe chạy được khoảng chút là phải thay lớp á. Bạn thấy mấy cái giải đua xe đó luôn luôn là phải thay lớp á, chạy sau bao nhiêu vòng bao nhiêu lap là chúng ta phải chạy vô thay lớp á, vì lớp chạy tốc độ cao quá là nó đốt nó mòn hết các bạn. Lớp xe bình thường ở đây xe máy chúng ta chạy mà chạy thời gian lâu nó còn bị mòn lớp mà nói chi là siêu xe. Nếu nói đến xe thì không thể nhắc đến bộ giáp bike, giáp superbike. GB được chứng minh là còn hơn cả giáp chống đạn, chống lửa, chống va đập và chống xước. Anh thử đặt câu hỏi tại sao trong đấu trường GB mà bike té với tốc độ hàng trăm km giờ mà vẫn đứng dậy bình thường mà không sao, còn giáp không mà không sao, còn giáp thì một vệt xước cũng không có, tại vì giáp quá xịn đi. Ok, Đạt có nói là người ta tạo ra quái thú 670 km/h thì phải tìm cách bảo vệ người lái chứ. Đúng rồi, chúng ta phải đặt an toàn lên hàng đầu chứ. Chúng ta phải tìm cách là bảo vệ người lái chứ, không thì cũng là không cốc. Huyền thoại, vì có chia sẻ là huyền thoại Valentino Rossi VR46 nay cũng hơn 40 tuổi rồi mà vẫn cầm xe đua. Người ta ước tính ông ta thậm chí té xe hơn cả 1.000 lần. Đó, té nhiều quá thành thành thói quen. Đó, kiểu như đừng trở thành thói quen gì, bài hát của ai đó, này là té nhiều quá thành thói quen luôn. Đúng rồi, nhiều người rành về cái này quá. Thật ra xe cộ thì mình chỉ biết thôi, mình không có rành. Đó giờ nhỏ giờ thì mình lại không có cái hứng thú về xe cộ á. Nên mình biết biết vậy thôi chứ mình không hề rành được như Việt ha. Việt Việt chúng ta là siêu rành, chắc là rất là mê về đam mê tốc độ. Ok, Việt đã tính giá Việt Nam rồi, cái chiếc đó về chỉ có 1,2 tỷ thôi. Ok, máy bay là tốc độ là hơn 800. Đó, chiếc xe của chúng ta vẫn chưa bằng máy bay. Ok, H2R ở Mỹ thì được đăng kiểm chứ về Việt Nam là không cho nha, vì không có đèn và kính. Máy bay là 700 là cất cánh, 800 để duy trì. Rồi, ok. Ok các bạn ơi, coi có còn thảo luận gì không thì chúng ta kết thúc livestream tại đây nha. Chúng ta đã livestream được gần 3 tiếng luôn rồi đó. Gần 10 giờ rồi. Chuẩn bị ngủ nghỉ để cho mọi người ngày mai còn học hành làm việc nữa. Hôm nay là ngày đầu tuần rất là nhiều công việc ha. Không đèn, không gương, không xi lanh, không biển số, không kính. Đó là một cái chiếc siêu xe chỉ dùng để tốc độ thôi. Mọi cái thứ mà ảnh hưởng tới tốc độ là coi như là loại bỏ hết. Đem về Việt Nam là chỉ có chân thôi chứ ai mà dám chạy chạy kiểu đó ra đường Việt Nam, gặp cái ổ gà một cái là bay lên tới cây luôn á. Đừng như thói quen, đúng rồi, đụng như thói quen, đúng rồi, đừng như một thói quen, cái bài hát đó đó. Việt có chia sẻ là thích nhất cửa phân khối lớn cùng nhau đi phượt. Ok, ở đây mình cũng có chia sẻ một cái phân khối lớn, tại vì hồi xưa nhà mình cũng có một cái chiếc xe mô tô, nhưng mà cho nó về quê. tại vì nếu mà các bạn thấy xe nó oai oai vậy thôi, chứ đi trong đường thành phố các bạn đi phượt á thì ok, đi ra quốc lộ á thì ok, chứ mà để đi di chuyển hàng ngày trong thành phố thấy rất là mệt mỏi các bạn ơi. Xe nó nặng rồi, chúng ta lúc nào cũng phải bóp cái tay côn á để giữ ga, bóp tay côn muốn gãy tay luôn đó, đi rất là mệt. Đi nhích đường miếng là phải bóp tay côn, nhích đường miếng là phải bóp tay côn, nó không có gọi là nó không có hiệu quả khi mà chúng ta đi ở trong thành phố. Thường nếu mà muốn chơi xe thì chúng ta cũng nên có một cái chiếc xe để di chuyển hàng ngày, còn một chiếc xe là để đi xa, đi chơi, tận hưởng cảm giác đồ, phân khối lớn đồ đó. Vẽ lái khác lẹt, từ triết là phi sang phân khối lớn. Mỗi livestream là chúng ta lại mở thêm một chủ đề thảo luận khác nhau. Hôm nay là tới chủ đề phân khối lớn, rất là hay ha. Hai Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn có hỏi là khóa được nick của người khác ạ. Là sao Tuấn Nguyễn ơi? Tuấn Nguyễn muốn hỏi như thế nào? Ok. Vì là bản đường đua nên là cái chiếc xe đó loại bỏ nhiều chi tiết, nhưng mà nếu mà mua bản thị trường á thì là có đầy đủ các chi tiết để được đăng kiểm nha. Đi xe phân khối lớn trong thành phố gặp Ninja Lead là tắt điện. Đúng rồi. Rất là sợ những cái Ninja Lead ha, không biết dừng lúc nào, không biết quẹo lúc nào, không biết đi theo luật nào luôn. Mình rất là sợ ha, đi mà gần mấy cái cô đó là hoặc là giảm tốc cho đi chậm hơn mấy cổ, hoặc là tăng tốc vượt qua mấy cổ luôn, chứ không có dám đi song song, không có dám đi sau đuôi các bạn ha. Chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Việc có nói là bike luôn có hai chiếc phân khối lớn và xe thường, đúng rồi. Ok, Việt ơi, đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Ai mà chơi xe phân khối lớn thì cũng phải đều có hai chiếc để đi bình thường, để đi ấy chứ. Giống như là ai mà có xe ô tô thì cũng phải thủ sẵn một chiếc xe máy, để có việc gì thì đi xe máy, nó tiện thì đi xe máy. Ok, vẫn còn nhiều bạn trao đổi. Đại có chia sẻ là V4A vẫn được đăng ký, phiên bản xe mạnh nhất của Ducati vẫn được phép lưu thông ngay ở Việt Nam. Ok, sẵn đây nói luôn, không biết các bạn nào có biết cái chiếc xe mà Tron á, cái chiếc xe mà trong phim Tron mà có đại gia nào mới nhập về á, không biết là có được di chuyển không. Mình thấy cái chiếc xe đó nhìn rất là quái quái dị luôn á, mà bẻ lái này nọ, né né người cũng khó nữa. Không biết mấy chiếc như vậy thì nó có được phép di chuyển ở đường xá Việt Nam không? Bạn nào có coi cái chiếc xe đó không? Cái chiếc xe mà giống như là nguyên một cái khối đặc vậy đó, mà bẻ lái, nhìn nhìn cái cách bẻ lái rất là khó luôn, cái cách di chuyển nó cũng rất là khó luôn. Nhìn nó rất là mất khoa học, rất là phản khoa học á. Nhưng mà không biết là ở đường xá Việt Nam thì là người ta có đồng tình cho chạy cái chiếc xe đó không? Mình không biết nha, không lẽ được nhập về Việt Nam rồi mà không được chạy thì cũng lạ. Nhưng mà chiếc xe đó mà cho chạy ngoài đường thì cũng khá là nguy hiểm ha. Giả sử quẹo ngã tư mà quẹo cái kiểu đó thì rất là dễ gây tai nạn luôn. Tổng boss của Việt có chia sẻ là tổng boss của các nhà phân khối lớn Yamaha thì có R1M, Honda thì có CBR1000, BMW thì có S1000RR, Kawasaki thì có Ninja H2R, Suzuki thì có Hayabusa. Được, nghe tên hay quá ha. Hayabusa nghe tên như là một ninja luôn. Suzuki là, theo mình nghĩ là Suzuki là một cái hãng chuyên về tốc độ ha. Họ ra những cái xe là coi như là đẩy mạnh về tốc độ không à. Còn Honda thì kiểu cũng có những dòng xe phổ thông, xe ổn định. Tron Legacy nghe nói ở Hà Nội có một cái, mình thấy có một cái rồi đó mà không biết ở đâu, do đại gia XO hay là đại gia nào nhập về đó, bữa đọc báo thấy. Đúng rồi, tờ HVL nhìn nó hơi dị, vô phim thì nó có đèn đuốc này nọ nó sáng lên thì thấy nó đẹp, còn ở ngoài đời mình thấy nó cứ dị dị sao á. Đúng là nhiều người có nhiều tiền quá không biết làm gì, gọi là cái thú chơi, thú sưu tầm thôi. Họ mua xe về đó, về mình cũng không biết họ có đi không hay là để trưng trưng bày hoặc là để ngồi lên cho nó biết cảm giác ngồi xe đó là như thế nào thôi. Chứ mình không nghĩ là có ai mà điên điên mà đi lấy cái xe đó đi chạy mỗi ngày, đi chạy đến đi làm việc, đi làm công chuyện này nọ, thấy nó rất là bất tiện luôn. BMW là HB4 cao nhất. Ok, là HB4 cao nhất. À ok. Việc có biết chiếc Tron nhìn nó hơi bựa, hôm kia là có thấy Tron dán tem Iron Man. Hàng Sang có nói ai cũng rành xe, mình thì không. Hàng Sang ơi, mình cũng không rành xe, không biết gì về xe hết, nãy giờ chỉ đọc mọi thứ mà mọi người chia sẻ thôi. Ok, thôi, chúng ta tạm dừng livestream tại đây nha. Hôm nay chủ đề về xe có quá nhiều cái kiến thức về xe mới. Đó. Có những người mê xe á, hồi xưa mình gặp mấy đứa em mà mình thì chả biết gì về xe hết, mình gặp mấy đứa em mà mê xe hơi đó các bạn. Nó chỉ cần nhìn cái đèn xe thôi, không cần nhìn nhãn hiệu hết, nhìn cái đèn xe thôi là biết xe này nhãn hiệu gì, đời gì, dòng gì rồi. Đó, chỉ cần nhìn cái đèn xe thôi mình là gọi như là thuộc cái thiết kế xe của người ta luôn á, như là thiết kế xe đó nhìn nhìn cái đèn là biết cái xe đó là ra sao luôn rồi đó. Đó là nó mê, nó ghiền xe vậy, mà nó đâu có chiếc xe nào đâu, nó chỉ có lên tạp chí đọc, lên mạng coi thôi đó mà biết hết các bạn, và do người ta mê thôi. S1000RR hay còn có tên gọi khác là cá mập. BMW là S1000RR luôn. HB4, ok. Ok, thôi ngủ nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, thường bắt đầu từ 7 tới 8 giờ. Để cho chắc cú á, các bạn tìm trong livestream cái nút có hình quả chuông, click vào và nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Như vậy thì chúng ta mới không có bị bỏ sót cái livestream nào. Ok, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc mọi người có những cái ngày trong tuần làm việc thật là hiệu quả, hoặc là ai học hành gì đó thì học hành thật là tốt các bạn ha. Đó, nói chung là một cái tuần thật là tuyệt vời. Ok, cảm ơn một lần nữa mọi người đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.